Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1153. Trấn áp thô bạo. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, hầu như là không cần thời gian bao lâu cũng đã xẹt qua vô tận thời không, xuất hiện ở thần sơn nơi sâu xa. Cái kia chính là đường nối sao? Mới nhích tới gần, Tư Đồ Huyên liền chỉ vào trên vòng trời một cái hố đen hưng phấn nói. Mộ Dung Vũ cũng đình chỉ lại, nhìn về phía theo. Đè cái hố đen. Hố đen không phải rất lớn, ước chừng có cách viên 100.000 dặm to nhỏ đi. Hố đen phủ cận tản mát ra màu đen khí vụ, sát khí quanh quẩn, thâm không thể nhận ra để. Lại như là một con tiền sử cự thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu giống như vậy, có chút khiến người ta sờn cả tóc gáy. Thánh chủ thần giới khí tức thật nồng nặc. Nơi này hẳn là chính là cái lối đi kia. Ở Mộ Dung Vũ đánh giá cái kia hố đen cũng chính là cái lối đi kia thời điểm, Dương cầm cái kia mang theo âm thanh kích động ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ gật gù, nếu như nói trước Mộ Dung Vũ còn có chút chần chờ không xác định, như vậy hắn hiện tại đã 100% xác thực định cái lối đi này chính là dẫn tới thần giới. Thánh chủ, chúng ta hiện tại liền muốn tiến vào đường nối sao? Dương cầm có chút kích động hỏi. Ở hoang thế giới, nàng cái này cấp 10 chuẩn thánh hoàn toàn liền lưu lạc làm một cái con kiến cỏ nhỏ, điều này làm cho nàng hết sức khó chịu, nàng căn bản không muốn kế tục ở lại đây. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, coi như đường nối thì ở phía trước, hắn cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Dù sao hắn tiến vào hoang thế giới nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Bất diệt huyết hồn cùng với giết chết đông hoang trái tim, phòng ngừa đông hoang phục sinh. Dương cầm nhất thời trầm mặc, nếu Mộ Dung Vũ không có lập tức rời đi, khẳng định có lý do của hắn. Bởi vậy, nàng không có kế tục đặt câu hỏi. Sư tôn, chúng ta hiện tại liền rời đi. Cổ Khai hưng phấn hỏi, hắn đã sớm muốn tiến vào thần giới. Ta còn có chút sự, tạm thời trước tiên không đi trở về thần giới. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình lấp lóe, sau một khắc cũng đã làm đến nơi đến chốn. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ mới hàng rơi trên mặt đất, mấy đạo thân hình liền lập lòe từ phương hướng khác nhau vọt tới, trực tiếp đem bọn họ vây quanh lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng không có phát tác, chỉ là mặt không hề cảm xúc nhìn vây quanh tới được đông đảo cường giả. Toàn bộ đều là thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả tối đỉnh. Bằng hữu, ngươi dĩ nhiên biết bay hành công pháp, làm sao không lấy ra đại gia chia sẻ đây? Một cái thánh phẩm đỉnh cao người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới, nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt nóng rực nói rằng. Đương nhiên, hắn không phải đối với Mộ Dung Vũ cảm thấy hứng thú, mà là đối với cánh của thiên sứ cảm thấy hứng thú. Đồng thời, những người khác cũng đều là đầy mắt nóng rực vẻ. Bọn họ tiến vào thần sơn nơi sâu xa đã rất lâu, thế nhưng là vẫn chỉ có thể nhìn trên vòng trời đường nối đờ ra. Bọn họ căn bản là phi không đi lên. Nguyên bản bọn họ cũng đã quyết định tiến vào thần giới đường nối đang ở trước mắt, thế nhưng là không cách nào tiến vào, còn có cái gì không này còn muốn tuyệt vọng. Chỉ là, nhưng vào lúc này Mộ Dung Vũ xuất hiện. Có thể phi hành. Nếu như bọn họ cũng có thể bay, bọn họ là có thể tiến vào đường nối, tiến vào thần giới. Bởi vậy, ở Mộ Dung Vũ bay xuống thời điểm, mấy người bọn hắn cường giả đỉnh cao không hẹn mà cùng bao vây quanh. Đây là muốn bức bách Mộ Dung Vũ giao ra cánh của thiên sứ A. Vô liêm sỉ. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây, Cổ Khai liền lập tức tức giận mắng lên tiếng. Uổng các ngươi vẫn là thánh phẩm cường giả tối đỉnh, công pháp cũng có thể chia sẻ sao? Không bằng đem vợ con của các ngươi lấy ra để mọi người chúng ta đều chia sẻ một thoáng. Cổ Khai là thật sự nổi giận, quay về cái kia người đàn ông trung niên chính là một trận chửi ầm lên. Trực tiếp mắng cái kia thánh phẩm cường giả tối đỉnh sắc mặt tái xanh, đằng đằng sát khí. Một cái cực phẩm cảnh giới run rế dám chửi hắn. Này không phải muốn chết sao? Chỉ thấy hắn sát cơ bắn tóe, hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, một bước bước ra, vẫn như cũ xuất hiện ở Cổ Khai trước. Bàn tay lớn đột nhiên giò ra, một chảo chụp vào Cổ Khai. Cổ Khai bị sợ hết hồn, hắn tuy rằng xính nhất thời nhanh chóng, thế nhưng cũng chỉ là liệu định đối phương sẽ không nổi giận ra tay đối phó hắn cái này con kiến cỏ nhỏ. Bất quá hắn nhưng là coi thường đối phương vô liêm sỉ. Kinh hãi bên dưới, Cổ Khai chỉ có thể liên tục lui bước, đẩy lên Mộ Dung Vũ phía trước. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Mộ Dung Vũ hai con mắt nơi sâu xa xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ngay khi Cổ Khai lui về phía sau trong nháy mắt, hắn nhưng là tiến lên trước một bước. Lấy lớn ép nhỏ, như vậy vô liêm sỉ, đáng chết. Nói chuyện đồng thời, hắn đã một quyền oanh kích mà ra, cùng đối phương ở giữa không trung liền oanh kích ở một khối. Ầm. To lớn vang trầm truyền ra, một luồng đáng sợ lực trùng kích liền trong nháy mắt hình thành. Bất quá, Mộ Dung Vũ trên người sức mạnh bạo phát, đánh ra một đạo sức mạnh bao phủ lại Cổ Khai các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Mà hắn bản tôn nhưng là liên tục đạp bước, từng bước một xông lên trên, thần quyền vô địch. Một quyền lại một quyền oanh kích đi ra ngoài, trực tiếp oanh kích ở cái này thánh phẩm cường giả thân lên. Phốc! Trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ liền nổ ra ngàn vạn quyền, oanh kích người đàn ông trung niên liên tục rút lui. Đối mặt Mộ Dung Vũ như sóng to gió lớn bình thường công kích, người đàn ông trung niên giận dữ. Bởi vì hắn căn bản không có sức lực chống đỡ lại, liền bị Mộ Dung Vũ bị áp chế đánh. Ngàn vạn quyền sau khi, hàng này rốt cuộc vẫn là không nhịn được bị đánh giết phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao thân thể là cực kỳ khủng bố, mặc dù là Mộ Dung Vũ muốn đem hắn đánh giết cũng không phải như vậy dễ dàng. Bất quá, Mộ Dung Vũ có chính là biện pháp giết chết cái này ngu ngốc. Thật là khủng khiếp công kích. Nhìn Mộ Dung Vũ như cuồng phong mưa rào bình thường công kích, người chung quanh nhất thời kinh ngạc thốt lên lên, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, nếu như bị công kích người là bọn họ cũng khẳng định không cách nào ngăn trở những công kích này. Bạch! Chỉ là ở tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy ra một cách như bức tranh pháp bảo bình thường. Người đàn ông trung niên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị bức tranh đó cho bao phủ. Tiếp theo sau một khắc, Mộ Dung Vũ cùng cái kia người đàn ông trung niên liền biến mất ở tại chỗ. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Đây là nơi nào? Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư sau khi, người đàn ông trung niên lập tức cảnh giác lên, nhìn hai bên một chút. Giết địa phương của ngươi. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, đã vọt lên. Đồng thời, ở hắn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt cũng đã mở ra gia tốc thời gian. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nếu muốn giết ta. Ầm. Vốn là, người đàn ông trung niên còn muốn chào phúng Mộ Dung Vũ không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là một cái thuấn di vọt tới hắn phía trước, đồng thời một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn lồng ngực lên. So với trước mạnh mẽ vô số lần, sức mạnh đột nhiên bạo phát, lập tức đem người đàn ông trung niên mặt sau nói chuyện cho đánh một lần nữa nuốt về trong bụng. Đồng thời cũng đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Thẻ xoa một chút. Thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao thân thể ở Mộ Dung Vũ cú đấm này oanh kích bên dưới, dĩ nhiên rạn nứt ra từng cái vết nứt. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên liền bị trọng thương, bị đả thương. Không thể nào, thực lực của ngươi sao lại mạnh mẽ như thế? Ở thần sơn thời điểm, Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ hơn hắn mấy phần, thế nhưng căn bản không thể nào một quyền kích thương hắn. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên gấp trăm lần không thôi. Mộ Dung Vũ cũng không có sử dụng Hà Đồ Lạc Thư áp chế người đàn ông trung niên, cũng không có tăng cường thực lực, hoàn toàn chính là dùng sức mạnh của bản thân. Thế nhưng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, cảnh giới của hắn cũng không có chịu đến áp chế. Thái cổ thần đỉnh cao. Thái cổ thần cùng thiên hậu hơn kém nhau bao nhiêu. đầy đủ 4 cái đại cảnh giới chinh lịch. Cơ thể bọn họ cảnh giới như thế, thế nhưng tu vi cảnh giới chinh lịch 4 cái đại cảnh giới, người đàn ông trung niên ở đâu là Mộ Dung Vũ đối thủ? Đương nhiên, nếu như là một cái thân thể cùng người đàn ông trung niên chinh lịch quá to lớn, coi như là chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể một quyền kích thương người đàn ông trung niên. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh, một bước mở ra, lần thứ hai đi tới người đàn ông trung niên bên người, sau đó sẽ đổ một quyền đánh giết đi ra ngoài. Người đàn ông trung niên trong lòng kinh hãi, bàn tay lớn nổ ra, muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng là cực kỳ khủng bố, ở hắn mới có cái này phản ứng thời điểm cũng đã đánh giết ở hắn thân lên. Oanh kèn kẹp. Thân thể lần thứ hai giãn nước ra, như mạng nhện bình thường hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc giãn nước mở. Từng cái nhìn thấy mà giật mình, sâu thấy được tận xương, sờn cả tóc gáy. Người đàn ông trung niên trong lòng tức giận gào thét lâm liền. Bất quá nhưng là bị trở thành Mộ Dung Vũ đống cát, bị Mộ Dung Vũ dễ dàng đè lên đánh, không hề có chút sức chống đỡ. Ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong, hắn liền bị đánh toàn thân xương nát tan, cả người cũng giống như là một đoàn bùn nhão. Lấy thực lực của hắn, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn có thể khôi phục thân thể, thế nhưng là cần thật dài một quãng thời gian. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là sức mạnh của hắn bị Mộ Dung Vũ phong ấn. Nếu như cái này phong ấn không diệt trừ, hắn cả đời đều là này đoàn bùn nhão dáng dấp, cho đến tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Con hoang, ngươi có gan liền giết ta. Người đàn ông trung niên gào thét liên tục quay về Mộ Dung Vũ chửi ầm lên. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, một đạo sức mạnh đánh tới, đem hàng này nói chuyện năng lực cũng cho phong ấn lại. Lập tức, hắn liền nắm lên hàng này thân hình loáng một cách liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra. Phù phù. Sau khi đi ra, Mộ Dung Vũ lập tức đem này đoàn pha loãng còn có thể nhìn thấy là người đàn ông trung niên bùn nhão cho bỏ vào mặt đất lên. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người biến mất, sau đó trong nháy mắt sau khi lại xuất hiện, mọi người cũng không biết là chuyện ra sao. Chỉ là, khi thấy nhìn thấy cái kia thánh phẩm đỉnh cao cường giả ở ngăn ngắn trong nháy mắt sau khi liền đã biến thành một đoàn bùn nhão, mỗi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Trong nháy mắt liền đem một cái thánh phẩm đỉnh cao cường giả đánh thành một đoàn bùn nhão, khái niệm này nghĩa là gì? Lẽ nào cái tên này là trong truyền thuyết thánh nhân? Người chung quanh trong nháy mắt đều sắc mặt nghi ngờ không thôi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mà trước vây quanh hướng về Mộ Dung Vũ những người kia nhưng là sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, mỗi một người đều lùi ra ngoài. Đều bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cho làm cho khiếp sợ. Mộ Dung Vũ có thể đem người đàn ông trung niên đánh thành bùn nhão, cũng có thể trong nháy mắt đem bọn họ đánh thành bùn nhão. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia mấy cái thánh phẩm cường giả tối đỉnh trong lòng lạnh lẽo chỉ lo Mộ Dung Vũ tìm tới đến. Chỉ là, sợ cái gì liền đến cái gì, rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy Mộ Dung Vũ chính nở nụ cười nhìn sang. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ về phía sau rút lui bước chân đình chỉ, từng cái biểu hiện cứng ngắc miễn cưỡng bỏ ra một tia so với khóc còn khó hơn xem nụ cười nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1154. Mộ Dung Vũ kế hoạch. Các ngươi cũng muốn công pháp. Mộ Dung Vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn cái kia thánh phẩm cảnh giới cường giả. Mọi người yên lặng một hồi, này còn phải hỏi sao? Bọn họ vây quanh lại đây khẳng định là muốn có được Mộ Dung Vũ công pháp. Chỉ là, Mộ Dung Vũ cố ý hỏi như vậy bọn họ là muốn bọn họ lung túng vấn đề cho muốn cho bọn họ bậc thang. Cái này, chúng ta làm sao giống như hắn đây? Ta chỉ có điều là bởi vì nhìn thấy ngươi có thể ở trên vòng trời phi hành, vì lẽ đó liền không nhịn được trong lòng hiếu kỳ tới muốn thỉnh giáo một thoáng mà thôi. Trầm mặc một hồi sau khi, một cường giả rốt cuộc vẫn là trước tiên mở miệng. Những người khác lập tức phản ứng lại, từng cái đều phù hợp lên. Đúng, chúng ta đều chỉ là muốn lại đây thỉnh giáo một chút. Nếu như không được, chúng ta hãy đi về trước. Nói chuyện đồng thời, từng cái xoay người liền muốn lui ra. Ở tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ một mặt mỉm cười, tựa hồ tin tưởng bọn họ như thế. Chỉ là, ngay khi bọn họ muốn lúc rời đi, sắc mặt hắn đột nhiên lạnh xuống. Các ngươi khi ta ngô ngốc sao? Nghe được Mộ Dung Vũ cái kia như hàn băng bình thường nói chuyện, cái kia mấy cường giả trong lòng nhất thời chìm xuống, bước chân cũng lần thứ hai dừng lại. Không muốn rơi vào cùng hắn kết cuộc giống nhau, hay dùng các ngươi bảo vật để đổi đi. Đừng nghĩ lừa gạt ta. Hắn nhẫn chứa đồ đã ở trong tay ta, ta biết hắn người bảo vật giá trị rất nhiều. Các ngươi cũng không dùng hết đưa hết cho ta, chỉ cần cho 8 phần 10 là được. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên, từng cái hối hận không thôi. Đồng thời nhưng trong lòng là lén lút chửi bới lên. Bọn họ chửi bới không phải Mộ Dung Vũ, mà là bị Mộ Dung Vũ đánh thành bùn nhão như thế cái kia thánh phẩm cường giả tối đỉnh. Tên kia vẫn luôn không phải người tốt lành gì, mạnh mẽ cướp giật loại hình sự tình xưa nay không làm thiếu quá. Bởi vậy, ở mấy người bọn hắn ở trong cái kia người đàn ông trung niên bảo vật là nhiều nhất. Hắn 8 phần 10 đồ vật, nói không chắc chính là bọn họ này mấy cái toàn bộ gia sản. Đây là ta toàn bộ đồ vật. Một cái thánh phẩm cường giả tối đỉnh mặt tối sầm lại, nhẫn nhịn đau lòng đem nhẫn chứa đồ ném cho Mộ Dung Vũ, sau đó nhanh chân liền đi đi. Chỉ là trên mặt hắn bắp thịt nhưng là không ngừng co giật, hơi dữ tợn. Có người này mới đầu, cái khác những cường giả kia cũng dồn dập đem nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ, đồng thời trong lòng cũng đem vừa bắt đầu tên kia cho chửi bới không ngừng. Nếu như không phải đối phương đem toàn bộ dòng dõi đều giao ra, như vậy bọn họ cho tới cũng đem toàn bộ dòng dõi đều giao ra sao? Chỉ là, bọn họ nếu là không toàn bộ giao ra, một khi Mộ Dung Vũ cảm thấy phân lượng không đủ, bọn họ thì có khả năng bị đánh thành một đoàn bùn nhão. Mỗi một cái nhẫn chứa đồ Mộ Dung Vũ đều kiểm tra một phen, xác nhận không có sai sót sau khi mới khẽ gật đầu. Mà lúc này những kia thánh phẩm cảnh giới cường giả đã ẩn vào trong đám người, biến mất không còn tăm hơi. Bất quá, bất luận bọn họ đi tới chỗ nào, nơi nào người đều đối với bọn họ hành chú ý lễ. Đương nhiên, bị người hành chú ý lễ nhiều nhất vẫn là Mộ Dung Vũ. Lúc này, mỗi một người đều dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ cho sâu sắc đè ép, lấy đi tới nơi này hay dùng sức mạnh tuyệt đối trấn áp thô bạo cái kia mấy cường giả, dễ như ăn cháo thu hoạch những cường giả kia cả đời thu thập bảo vật. Người này đến cùng là ai? Vì sao thực lực kinh khủng như thế? Những kia thánh phẩm cường giả tối đỉnh thậm chí đều không dám phản kháng. Tất cả mọi người đều ở trong lòng suy đoán Mộ Dung Vũ thân phận cùng lai lịch. Khá lắm, vẫn đúng là sẽ lợi dụng tình thế đến liếm tài. Tư Đồ Huyên đi tới quay về Mộ Dung Vũ một mặt vẻ khinh bỉ. Ngươi đây là xem thường ta vẫn là ước ao ta. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Được rồi, ta ước ao ngươi. Tư Đồ Huyên lập tức ước ao nói rằng. Chỉ là, mặc cho nàng làm sao ước ao, những này nhẫn chứa đồ nàng đều sẽ không có phân trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó hắn đánh giá một thoáng chu vi, đang chờ còn muốn hỏi Tư Đồ Huyên những người kia là Thanh Dương Bộ Lạc cường giả thời điểm, đoàn người chậm rãi hướng về bên này đi tới. Tư Đồ Huyên, không muốn cho chúng ta giới thiệu một chút vị bằng hữu kia của ngươi sao? Một ông già đi tới, ánh mắt ở Mộ Dung Vũ trên người xẹt qua sau khi liền nhìn về phía Tư Đồ Huyên. Tuy rằng dáng vẻ có chút già nua, thế nhưng là khí huyết dâng trào. Khí huyết trùng thiên. Thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cảnh giới cường giả. Địch đại trưởng lão. Nhìn thấy người đến, Tư Đồ Huyên lập tức hành lễ, đồng thời cũng cùng cách khác mấy người chào hỏi. Tới được những người này toàn bộ đều là thánh phẩm cảnh giới cường giả, dĩ nhiên có mười mấy cái. Mộ Dung Vũ suy đoán, mười mấy người này thánh phẩm cường giả phải làm còn không là Thanh Dương bộ lạc toàn bộ thực lực. Dù sao, Xích Vân bộ lạc đều có bốn cái thánh phẩm cường giả, huống chi càng mạnh mẽ hơn Thanh Dương bộ lạc. Lúc này, Tư Đồ Huyên liền đem Mộ Dung Vũ song phương giới thiệu một lần. Dù cho là Thanh Dương bộ lạc cường giả siêu cấp, từng cái đều có chính mình ngạo khí, thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ thời điểm bọn họ ngạo khí toàn bộ đều thu lại lên. Mộ Dung Vũ ra trận phương thức thực sự là quá mức chấn động, coi như là ngu ngốc cũng không dám làm tức giận Mộ Dung Vũ. Bất quá, bọn họ nhưng là mỗi một người đều ánh mắt nóng rực nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ có thể tiến vào cái lối đi kia, ai nhìn ánh mắt của hắn không phải nóng bỏng vô biên đây. Địch đại trưởng lão, không biết bất diệt huyết hồn bị ai được. Song phương khách sáo một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp hỏi. Chỉ là, Mộ Dung Vũ mới vừa ra tay, Thanh Dương bộ lạc những cường giả này sắc mặt liền đen lên. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ nhất thời sững sờ. Bất diệt huyết hồn còn đang tạ thành bình tay, không ai cướp giật chiếm được. Địch chính nghiệp có chút khó chịu nói rằng. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền biết bọn họ tại sao lại mặt đen xì. Đám người bọn họ đầy đủ truy sát cái kia tạ thành bình trên thời gian vạn năm. Mắt thấy liền muốn ở thần sơn đem hắn chặn đường, đem bất diệt huyết hồn cho cướp giật tới tay. Chỉ là đang đại chiến bên trong cái này đường nối bị đánh đi ra, mà tạ thành bình cũng thừa cơ hội này chạy mất dép. Cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn thì có khả năng thành thánh. Mà nếu là đạt đến bên ngoài thần giới cũng có thể thành thánh. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người do dự không quyết định, phần lớn mọi người ở lại này thần sơn trên cho tới tạ thành bình đều không ai kế tục truy sát. Thế nhưng sau đó bọn họ nhưng là bi kịch phát hiện cái lối đi này dĩ nhiên không cách nào đi tới. Biết sớm như vậy, lúc trước liền xuống tử thủ giết chết tạ thành bình. Cướp đoạt đến bất diệt huyết hồn sau đó sẽ rời đi hoang thế giới, chẳng phải là có càng cao hơn tỷ lệ thành thánh. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ hỏi bất diệt huyết hồn thời điểm, đám người bọn họ đều mặt đen xì. Không chỉ là Thanh Dương bộ lạc người, cái khác rất nhiều cường giả cũng đều là như vậy. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là trở lại thần giới chứ? Không biết. Địch chính nghiệp nở nụ cười hỏi. Hàng này cũng coi như là vô liêm sỉ, chợt bắt đầu trực tiếp hỏi Mộ Dung Vũ, muốn Mộ Dung Vũ đem hắn mang ra thần giới đi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi tạ thành bình đương nhiên là thật thành thánh, các ngươi truy sát hắn lâu như vậy, hắn có thể hay không báo thù? Địch chính nghiệp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là sững sờ. Cái vấn đề này bọn họ đúng là không nghĩ tới. Bất quá, tạ thành bình trả thù là khẳng định. Đến lúc đó, không chỉ là truy sát hắn người sẽ bị hắn toàn bộ đánh giết, coi như là bộ lạc của bọn họ cũng khó có thể chạy trốn bị xóa bỏ vận mệnh. Ngươi là ý nói gọi chúng ta tiêu diệt tạ thành bình. Chỉ là, nếu như tiêu diệt hắn, bất luận là ai được bất diệt huyết hồn chờ đợi hắn đều sẽ là vô tận truy sát. Như vậy tuần hoàn nhiều lần tuần hoàn ác tính. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt, hắn mới không quan tâm những thứ này. Trước tiên không nói tạ thành bình có thể không thành thánh, coi như hắn thật sự thành thánh cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì một khi Đông Hoang phục sinh, toàn bộ hoang thế giới sẽ tan vỡ, ở hoang thế giới mọi người sẽ diệt vong. Hơn nữa, thần giới cũng có thể diệt vong. Hắn chỉ là đem Đông Hoang cho triệt để giết chết, không muốn để cho nó phục sinh mà thôi. Địch đại trưởng lão, ngươi với cái thế giới này có cái gì nhận thức? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ở hai người bọn họ bên người bố trí một cái cấm chế, cách âm đồng thời ngăn cản người khác thần niệm tìm kiếm đi vào. Có ý gì? Địch đại trưởng lão nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Các ngươi biết hoang tồn tại sao? Địch chính nghiệp sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi là ý nói, chúng ta thế giới này sẽ phát sinh đại sự. Cùng hoang có quan hệ. Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, hắn biết địch chính nghiệp biết chút ít cái gì, liền hắn liền kế tục hỏi. Ngươi đối với hoang có cái gì nhận thức? Hoang thế giới chính là hoang thể nội thế giới. Chúng ta vẫn liền sinh sống ở hoang trong cơ thể. Mỗi một cái đại bộ lạc đều sẽ có sử bí thư mang theo thế giới này hình thành. Bởi vậy, chúng ta Thanh Dương bộ lạc đại trưởng lão cùng tộc trưởng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều là biết đến. Nói chuyện đồng thời, địch chính nghiệp sắc mặt nghiêm túc lên. Nói vậy ở thần giới, các ngươi cũng biết những này, lẽ nào thế giới của chúng ta muốn phá diệt? Mộ Dung Vũ không nhịn được khổ nở nụ cười. Ngươi cảm thấy chúng ta thần giới có phải là rất tốt? Địch chính nghiệp gật đầu, bọn họ sinh sống ở hoang trong cơ thể, có thể tốt hơn chỗ nào? Các ngươi sinh sống ở hoang thể nội thế giới, mà chúng ta thần giới nhưng là đều sinh tồn ở hoang thi thể lên. Ngươi nói hai chúng ta thế giới khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa, hiện tại chủ yếu nhất chính là mặt trên có người muốn phục sinh đông hoang, cũng chính là các ngươi hoang thế giới chủ nhân. Một khi đông hoang phục sinh, không chỉ hoang thế giới sẽ ở trong nháy mắt bị dập tắt, thần giới cũng sẽ bị trọng thương. Địch chính nghiệp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bất quá hắn nhưng không thể nào toàn bộ tin tưởng Mộ Dung Vũ. Ta biết ngươi trong lòng còn có chút hoài nghi, bất quá hiện tại bên ngoài thần giới bên trong người yêu lưỡng tộc chính đang phát sinh đại chiến, ngay khi đông hoang bên trên thi thể. Đông hoang ngày càng có phục sinh xu thế. Dáng dấp như vậy, nơi này nếu xuất hiện đường nối, ta có thể mang bọn ngươi đến thần giới bên trong đi. Hiện tại, ngươi có thể tụ tập toàn bộ hoang thế giới đứng đầu nhất bộ lạc cường giả hoặc là cái khác tán tu cường giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sắc mặt nghiêm túc không giống như là nói dối dáng vẻ, địch chính nghiệp sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Tụ tập bọn họ cũng không phải khó, bất quá có mấy người không hẳn chịu tin tưởng. Khi ta mang bọn ngươi thần giới sau khi bọn họ cơ hội tin tưởng. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hiện tại muốn tổ chức đông hoang phục sinh, dựa vào hoang thế giới không được, dựa vào thần giới cũng không được. Nhất định phải hai cái thế giới đều liên hợp lại mới có thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ mới có cái kế hoạch này. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1155. Giết gà dọa khỉ. Ở địch chính nghiệp hoạt động bên dưới, rất nhiều cường giả siêu cấp dồn dập rời đi thần sơn. Dù sao đường nối tuy rằng liền đặt tại trước mặt, thế nhưng là không người có thể đi vào. Ở đây nhìn chỉ là tăng cường buồn bực trong lòng thôi. Bất quá, ở những này cường giả siêu cấp thối lui đồng thời, thần sơn nhưng là nghênh đón càng nhiều người. Những người này đều là từ các loại con đường nối tin tức. Tuy rằng nghe nói đến nay còn không ai có thể đi vào đường nối, thế nhưng bọn họ đều muốn lại đây thử một lần. Ai biết mình là không phải có thể tiến vào cái lối đi kia đây. Thành Khâu Châu. Từ lần trước một lần xuất hiện mười mấy cường giả siêu cấp giả ở ngoài, những ngày qua bên trong không biết nguyên nhân gì, lại có không ít cường giả siêu cấp dồn dập đi tới nơi này. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc chính là, lần này xuất hiện ở thành Khâu Châu chính là hoang thế giới các đại bộ lạc, hay là một số tán tu cường giả siêu cấp. Địch chính nghiệp tốc độ cực nhanh. Không tới thời gian một tháng, toàn bộ hoang thế giới siêu cấp bộ lạc liền hầu như toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên, nếu như chỉ là địch chính nghiệp chính mình một người, hắn là không thể nào đem nhiều như thế người tụ tập lên. Hắn lợi dụng Thanh Dương bộ lạc, cùng với Thanh Dương bộ lạc minh hữu cùng với giao hữu bộ lạc hoặc là cường giả đồng thời phát động, cuối cùng những người này mới rốt cuộc chạy tới. Địch chính nghiệp. Có sắm thì phóng, đem chúng ta toàn bộ tụ tập lại đây có gì giáp tâm. Thành Khâu Châu nào đó làm xa hoa trong trang viên, những này các đại bộ lạc cường giả đều là tụ tập ở trong đại điện. Lúc này Thanh Dương bộ lạc đối thủ một mất một còn, Kim Vũ bộ lạc một cái cường giả siêu cấp nhìn địch chính nghiệp có chút khó chịu nói rằng. Kim Vũ bộ lạc chính là Thanh Dương bộ lạc đối thủ một mất một còn, vốn là không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng lần này Thanh Dương bộ lạc mời không phải hắn Kim Ngư bộ lạc một cái, còn có cái khác đại bộ lạc. Bởi vậy Kim Vũ bộ lạc người lo lắng nếu thật sự là có chuyện tốt gì sẽ bị Thanh Dương bộ lạc cho mò đi, bởi vậy bọn họ cuối cùng vẫn là phái người lại đây. Bất quá, nhìn thấy Thanh Dương bộ lạc đem chính mình xem là chủ nhân như thế, Kim Vũ bộ lạc các cường giả liền khó chịu. Bởi vậy liền có người nói châm chọc. Hiện tại chúng ta hoang thế giới hàng đầu bộ lạc đều cơ hồ đến đủ, địch chính nghiệp các ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện liền nói đi. Ở Kim Vũ bộ lạc người cường giả kia sau khi Kim Vũ bộ lạc một cách minh hữu bộ lạc cường giả siêu cấp cũng là lạnh giọng nói rằng. Địch chính nghiệp chỉ là nhàn nhạt quét hai người kia cùng với bộ lạc của bọn họ một chút, liên tục cười lạnh. Lần này ta chỉ là mời các ngươi lại đây, không có ép buộc các ngươi. Các ngươi nếu là muốn rời đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Bất quá, đừng trách ta không trước đó tăng lên, đây là liên quan đến tính mạng các ngươi, liên quan đến các ngươi bộ lạc thậm chí là toàn bộ hoang thế giới sự tình. Đường Hưng Đằng cũng chính là Kim Vũ bộ lạc trước nói chuyện cái kia cường giả siêu cấp liên tục cười lạnh nhìn địch chính nghiệp. Ngươi đừng nói cho ta liền muốn thế giới tận thế, chúng ta tụ tập ở một khối chính là muốn cứu vớt thế giới này. Nghe vậy, những người khác cũng đều dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía địch chính nghiệp. Thanh Dương bộ lạc mời bọn họ thời điểm đều chỉ nói là có cực kỳ việc trọng yếu thương nghị, thế nhưng bọn họ nhưng là không biết. Địch chính nghiệp thậm chí là biết chân chính sự tình Thanh Dương bộ lạc cùng với đồng minh của bọn họ các cường giả sắc mặt đều nghiêm nghị lên. Địch đại trưởng lão, nếu người gần như đến đủ, ta xem vẫn là tuyên bố đi. Thanh Dương bộ lạc một cách minh hữu cường giả trầm giọng nói rằng. Địch chính nghiệp gật gù, chỉ thấy hắn trầm rãi quét tất cả mọi người tại chỗ một chút, sau đó mới trầm giọng nói rằng. Đường Hưng Đằng nói không sai, chúng ta thế giới này xác thực là sắp sửa thế giới tận thế. Ha ha ha. Địch chính nghiệp âm thanh còn chưa rơi xuống trong đại điện rất nhiều người liền không nhìn được ha ha đại nở nụ cười, đặc biệt là Đường Hưng Đằng tiếng cười to lớn nhất. Địch đại trưởng lão, ngươi đem chúng ta toàn bộ tụ tập lại đây chính là bởi vì chuyện này. Ngươi đây là đang khôi hài sao? Nói chuyện chính là gió mạnh bộ lạc thánh phẩm cường giả tối đỉnh Đặng Tuấn rút. Địch đại trưởng lão mở ra cái khác chơi cười, vẫn là nói chính sự đi. Lúc Chấn nói rằng, hắn chính là ngàn điểu bộ lạc cường giả siêu cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Đường Hưng Đằng đình chỉ cười to, chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn địch chính nghiệp, lạnh giọng nói rằng. Địch chính nghiệp, hôm nay ngươi tốt nhất cho chúng ta một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn, bằng không ta tất nhiên nhiêu không được các ngươi. Kim Vũ bộ lạc những kia minh hữu cũng đều khẽ gật đầu, đằng đằng sát khí nhìn địch chính nghiệp. Nếu như không tin các ngươi lập tức có thể lan cách nơi này. Địch chính nghiệp vẫn không nói gì, trong đại điện liền đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình, đón lấy, một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không phải Mộ Dung Vũ còn có ai? Nơi nào đến thằng con hoang, dĩ nhiên nói năng lỗ mãng. Đường Hưng Đằng giận tím mặt. Ở hắn nói chuyện đồng thời, hắn bàn tay lớn đột nhiên dò ra trực tiếp đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem hắn đánh giết. Mộ Dung Vũ nếu có thể tiến vào nơi này tất nhiên là có tư cách. Chính là bởi vì như vậy, Đường Hưng Đằng mới ngay đầu tiên ra tay, nếu như có thể một lần đem Mộ Dung Vũ trấn áp hoặc là tiêu diệt, chính hắn có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Đến lúc đó, nếu là có ích lợi gì, bọn họ Kim Vũ bộ lạc sẽ nhiều mò điểm chỗ tốt. Nhìn thấy Đường Hưng Đằng động thủ, địch chính nghiệp nhưng là cười lạnh lên. Ở thần sơn hắn nhưng là tận mắt nhìn Mộ Dung Vũ khủng bố cùng ngông cuồng tự đại. Mà Đường Hưng Đằng dám đối với hắn đối thủ, hàng này nhất định sẽ bi kịch. Ngoại trừ địch chính nghiệp ở ngoài, những người khác cũng không nhận ra Mộ Dung Vũ. Bất quá cũng không ai ngăn cản, từng cái chỉ là mắt lạnh nhìn tình cảnh này. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Hiện tại trong đại điện ngồi mấy ngàn thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới cường giả. Mặc dù nói cho bọn họ biết chân tướng, bọn họ không hẳn đều hợp tác. Đương nhiên, nếu như bọn họ biết Mộ Dung Vũ có thể mang rời khỏi bọn họ rời đi thần giới, từng cách chỉ sợ là tranh tương khủng sau muốn hợp tác rồi. Thế nhưng trên thực tế có mấy người chân tâm hợp tác. Một khi bọn họ rời đi hoang thế giới, xuất hiện ở hoang thế giới sau khi nói không chắc lập tức liền biến mất rồi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải lấy thực lực tuyệt đối làm kinh sợ bọn họ. Để bọn họ nghe lời răm rắp, mặc dù bị không thần phục hắn, cũng không dám phản kháng tính mạng của hắn lệnh. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông. Mà Mộ Dung Vũ đang muốn làm sao giết gà dọa khỉ đây, Đường Hưng đằng này hai hàng liền ra tay rồi. Này không phải tự động đưa tới cửa cho Mộ Dung Vũ cơ hội sao? Thiên quân tượng bạc quyền. Mộ Dung Vũ lén lút đem thực lực tăng lên đến cực hạn, sau đó đồng dạng một quyền đột nhiên vỡ giết ra ngoài. Ầm. Hai cái to lớn nắm đấm ở giữa không trung liền va chạm ở một khối. Không có kinh thiên động địa nổ vang, cũng không có đáng sợ sóng trùng kích hình thành. Mọi người chỉ nghe được một tiếng nặng nề vang trầm. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy Đường Hưng đằng cánh tay dĩ nhiên đứt thành từng khúc ra. Mà cả người hắn toàn bộ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Không thể nào. Phốc. Đường Hưng đằng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, không thể tin tưởng vẻ, mới nói ra ba chữ, hắn liền phun máu tươi tung tóe. Giết ngươi dường như giết gà làm thịt chó giống như dễ dàng. Mộ Dung Vũ cười nhạt, một cước bước ra. Thân hình loáng một cái, hắn liền xuất hiện ở Đường Hưng đằng phía trước, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào bay ngược ra ngoài Đường Hưng đằng. Đường Hưng đằng nổi giận gầm lên một tiếng, vẫn không có đoạn bàn tay lớn vỡ giết mà ra, muốn đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ công kích nhưng là ở trong hư không xẹp qua một đạo rủi gì vết tích. Sau một khắc, Đường Hưng đằng liền cảm giác được cổ của chính mình bị người cho bóp lấy. Một luồng sức mạnh đáng sợ từ Mộ Dung Vũ bàn tay lớn bên trong dâng trào lại đây. Nhất thời, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ Đường Hưng đằng trong đầu. Đường Hưng đằng rất là kinh hãi. Sức mạnh vận chuyển miễn cưỡng đem thực lực tăng lên một phần, một tay vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ, lưỡng chân cũng đề báo hư không đánh hướng về Mộ Dung Vũ. To gan. Nhưng vào lúc này, mọi người rốt cuộc phản ứng lại. Kim Vũ bộ lạc lại một cái cường giả siêu cấp quát lên một tiếng lớn. Chỉ thấy hắn đột nhiên từ trên bàn phóng lên trời trong thời gian ngắn liền vồ giết đến Mộ Dung Vũ phía trước. Khóa chặt Mộ Dung Vũ đầu, một quyền liền vỡ giết tới đi. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, một cước đột nhiên đá ra. Ầm. Kim Vũ bộ lạc một cái khác cường giả siêu cấp thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao. Hắn cũng cảm giác được cơ thể chính mình thật giống bị một tòa thánh sơn cho mạnh mẽ oanh kích ở bên trên như thế. Oanh kèn kẹp. Vô cùng cường đại thân thể khoảng cách giãn nứt ra từng đạo vết rách mà cả người hắn cũng bị đá bay ra ngoài. Ở trong mắt mọi người, nhưng chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Vũ tùy ý một cước đá ra, liền oanh kích ở cái này thánh phẩm cửu trùng thiên cường giả tối đỉnh trên ngực, đem cơ thể hắn cho hầu như nổ nát. T. Mọi người không khỏi hút vào khí lạnh, cảm giác được Mộ Dung Vũ thực lực quá khủng bố. Cho ta hạ xuống. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới kéo một cái. Ầm. Một tiếng to lớn vang trầm sau khi Đường Hưng đằng cả người liền lấy một cái ngã gục tư thế bị Mộ Dung Vũ bỏ vào trên mặt đất. Sức mạnh khổng lồ đi ra, Đường Hưng đằng thân thể bị đập vào mặt đất nơi sâu xa, hầu như không thể nhận ra. Người này đến cùng là ai? Thực lực làm sao như vậy khủng bố. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà vốn là một ít còn muốn ra tay Kim Vũ bộ lạc minh hữu hoặc là Đường Hưng đằng bạn chi kỷ bạn tốt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đều trầm mặc, không dám ra tay. A, thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Đường Hưng đằng giận không nhịn nổi trực tiếp đánh nổ mặt đất, phóng lên trời. Bá, một tiếng liền từ trên mặt đất thoăn lên. Đi xuống cho ta. Bên tai bên trong nhưng nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện, đồng thời Đường Hưng Đằng liền nhìn thấy một con chân to từ trên trời giáng xuống. Đường Hưng Đằng trong lòng thầm kêu không được, đang muốn tránh thoát thời điểm con kia chân to nhưng là đã mạnh mẽ giẫm dưới. Trong đại điện mọi người khác nhưng chỉ là nhìn thấy Đường Hưng Đằng tựa hồ là chính mình va vào Mộ Dung Vũ chân to như thế, vẫn không có lao ra hố sâu cũng đã bị Mộ Dung Vũ một cước đạp xuống. Mọi người trên trán ướt ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng lạnh lẽo. Mà Đường Hưng Quốc nhưng là gào thét liên tục, muốn lần thứ hai vồ giết đi ra. Chỉ là, nhưng vẫn như cũ không thể tránh được Mộ Dung Vũ trấn áp. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tựa hồ là thiếu kiên nhẫn, trực tiếp một cước đem Đường Hưng Đằng cho đạp ở mặt đất sơn. Mặc cho Đường Hưng Đằng làm sao gào thét, bốc lên nhưng thủy chung không cách nào chạy trốn Mộ Dung Vũ trấn áp. Cho tới Kim Vũ bộ lạc một cái khác cường giả siêu cấp. Lúc này lại là tỏ rõ vẻ kiêng kỵ ở phía xa nhìn Mộ Dung Vũ, không dám lại đây. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1156. Huyết diễm bộ lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa to lớn trong đại điện, ngoại trừ Đường Hưng Đằng trầm thấp tiếng sống giận dữ sau khi, những người khác đều nín thở ngưng thần nhìn Mộ Dung Vũ, không dám lớn tiếng. Mặc dù là địch chính nghiệp cũng là như thế. Mộ Dung Vũ giết gà dọa khỉ đưa đến tác dụng. Bất quá, hiện tại Đường Hưng Đằng hàng này nhưng là gào thét liên tục, còn không cách nào đem hắn triệt để trấn áp xuống. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ nếu là muốn khống chế hắn hoặc là giết chết hắn lại đơn giản bất quá. Bất quá, nếu là dáng dấp kia, những người khác nhất định sẽ đối với hắn tâm có oán hận. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tạm thời đem Đường Hưng Đằng cho phong ấn. Lần này trong đại điện rốt cuộc vẫn là yên tĩnh. Đại gia bây giờ còn có không có điều gì dị nghị. Phong ấm Đường Hưng Đằng sau khi, Mộ Dung Vũ liền ở đại điện chủ vị bệ vệ ngồi xuống. Đối với này, những người khác không có bất kỳ gì nghị. Nếu như bọn họ ở trong cũng có Mộ Dung Vũ như vậy thực lực, bọn họ tỏa vị trí kia cũng có thể không ai có gì nghị. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ hỏi không phải hắn ngồi trên vị trí kia, mà là hỏi mọi người đối với lần này tụ tập lại đây có còn hay không gì nghị. Mọi người nơi nào còn dám có cái gì gì nghị. Nếu là bị Mộ Dung Vũ hành hung một trận, lại như là Đường Hưng Đằng như thế, mặc dù Mộ Dung Vũ không có giết hắn thế nhưng hắn này mặt là ném đại phát tài. Tin tưởng mọi người gần nhất đều nghe nói qua hoặc là gặp thần giới người. Đại gia có hay không cảm thấy thần giới người cũng chỉ đến như thế quá yếu. Nhìn mọi người, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ khinh thường, chính như Mộ Dung Vũ từng nói, thần giới người đều quá yếu. Phần lớn người liền hạ phẩm cảnh giới đều không đạt tới. Nếu như bọn họ có thể đi đến thần giới, có thể dễ dàng trở thành thần giới bá chủ. Chính là ta thần giới người. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi xì cười một tiếng. Mọi người kinh hãi đến biến sắc. Từng cái đều là dùng rất ánh mắt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ cảm giác được khó mà tin nổi, Mộ Dung Vũ cái này thần giới người làm sao sẽ cường đại như thế. Thần giới mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có. Nếu là các ngươi đi đến thần giới, tùy tùy tiện tiện một người liền có thể trấn áp các ngươi. Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Những người này thân thể mạnh mẽ, muốn giết bọn hắn không dễ dàng. Thế nhưng trấn áp liền không giống. Bọn họ dù sao đều chỉ là thiên thần cảnh, tùy tiện một cái so với bọn họ cảnh giới cao người liền có thể trấn áp bọn họ. Hay là các ngươi không tin, thế nhưng ta có thể mang bọn ngươi rời đi hoang thế giới, đi thần giới. T. Trong nháy mắt, ở đây mấy ngàn cường giả lập tức kích động, từng cái đều là dùng nóng rực ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều muốn rời đi hoang thế giới, tiến vào thần giới. Thành thánh không dễ dàng, hơn nữa hiện tại hoang thế giới cùng thần giới đều tao ngộ nguy cơ rất lớn. lẽ nào địch chính nghiệp nói chính là thật sự? Một cường giả trầm giọng hỏi. Địch chính nghiệp vào lúc này mở miệng nói rằng. Nói vậy mọi người đều biết chúng ta hoang thế giới bản chất chứ? Là hoang không gian trong cơ thể. Hiện tại người ở phía trên tranh ý đồ phục sinh hoang. Một khi hoang phục sinh, chúng ta thế giới này sẽ lập tức tan vỡ. Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ toàn bộ bị dập tắt. Địch chính nghiệp, ngươi nói nhưng là thật sự. Nghe vậy, trong đại điện tất cả mọi người đều sắc mặt đột biến. Bọn họ đều chỉ là biết hoang tồn tại, bọn họ cũng biết nếu như địch chính nghiệp nói chính là sự thực, bọn họ chắc chắn phải chết. Đều là thật sự. Hiện tại thần giới nhân tộc cùng yêu tộc chính đang chiến tranh. Mà bốc lên lưỡng tộc chiến tranh đúng vậy người ở phía trên. Ngươi làm sao như vậy xác định bọn họ muốn phục sinh đông hoang mà không phải cách khác hoang. Ngươi ứng cũng không phải là muốn đem chúng ta lừa gạt đi ra ngoài, sau đó đem chúng ta trấn áp, nhất thống hoang thế giới chứ. Một cái thánh phẩm cường giả tối đỉnh dùng trần chờ ánh mắt đánh giá Mộ Dung Vũ, một mặt không tin. Mở ngoặt vuông chuyên cua tui ne đóng ngoặt vuông bạch. Rất nhiều người đều nhìn về Mộ Dung Vũ, bọn họ đều cảm thấy người cường giả kia nói có lý. Các ngươi ngoại trừ thân thể có chút mạnh mẽ, tu vi cảnh giới quả thực chính là rác rưởi. Ta nói rồi, ở thần giới tùy tiện một người cũng có thể trấn áp các ngươi. Hơn nữa, ở thần giới, ta có một cái siêu cấp thế lực, trấn áp các ngươi để làm gì? Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ trên mặt còn lộ ra vẻ khinh thường. Hắn thực sự là cảm giác được buồn cười. Nếu như muốn thu phục bọn họ, hắn còn không bằng trực tiếp đi thu phục những kia chuẩn thánh. Thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Tuy rằng hoang thế giới thánh phẩm cường giả thân thể mạnh mẽ, một khi bọn họ đạt đến cảnh giới chuẩn thánh thực lực nhất định cái gì khủng bố. Thế nhưng ai lại dám cam đoan bọn họ nhất định có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Thật giống như thần giới chuẩn thánh giống như vậy, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng cơ thể bọn họ có mấy cái có thể đạt đến thánh phẩm cảnh giới. Mặc dù ở hoang thế giới, một khi đông hoang phục sinh các ngươi hoang thế giới nhất định sẽ tan vỡ. Chúng ta thần giới cũng vô cùng có khả năng bị hủy diệt. Bởi vì điểm này, ta mới tiến vào hoang thế giới, muốn triệt để tiêu diệt đông hoang. Thế nhưng ta hiện tại phát hiện, vẹn vẹn dựa vào hoang thế giới sức mạnh là không cách nào tiêu diệt đông hoang. Bởi vậy, hoang thế giới cùng thần giới nhất định phải liên hợp lại. Trên thực tế, coi như ta không nói, các ngươi cũng đều biết, gần nhất hoang thế giới xuất hiện các loại dị tượng, các ngươi nói vậy cũng đã nhận ra được. Tụ tập các ngươi, ta chỉ muốn đem các ngươi mang đi ra ngoài. Sau đó cùng thần giới thế lực lớn cộng đồng thương nghị triệt để tiêu diệt đông hoang. Nếu như các ngươi không tin các ngươi có thể rời đi. Ta sẽ dẫn tin tưởng người rời đi hoang thế giới. Thế nhưng đừng trách ta trước đó không nhắc nhở. Nếu người nào chỉ muốn cho ta mượn tay rời đi hoang thế giới. Thần giới tuy lớn thế nhưng cũng không có ngươi đất dung thân. Nói xong câu đó sau khi Mộ Dung Vũ liền nhắm hai mắt lại nhắm mắt dưỡng thần. Mà những người khác nhưng là thương nghị lên. Có mấy người tin tưởng Mộ Dung Vũ, có mấy người nhưng là hoàn toàn không tin. Bên nào cũng cho là mình phải trong thời gian ngắn sợ là không cách nào quyết định ra đến. Ha ha, nơi này dĩ nhiên như vậy náo nhiệt. Mọi người ở đây thương nghị thời điểm, một cái tiếng cười lớn truyền tới. Đồng thời, mấy đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh mà tới. Từng cái tinh lực cuộn trào, khí tức trùng thiên. Đều là thánh phẩm đỉnh cao cường giả, tổng cộng có 5 cái. Huyết diễm bộ lạc người. Khi thấy cái kia mấy cường giả thời điểm, rất nhiều người lông mày đều không khỏi hơi nhíu lại. Huyết diễm bộ lạc, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Một cái trong bộ lạc liền có 5 cái thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả. Mà kim vũ bộ lạc cũng chỉ có 2 cái mà thôi. Nghe nói các ngươi ở đây tụ tập. Lẽ nào ta đến muộn? Một người thanh niên cười to, nhanh chân đi tiến vào trong cung điện. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy ở chủ vị Mộ Dung Vũ thời điểm, hai mắt liền hơi nheo lại, một tia sát cơ mãnh liệt lóe lên liền qua. có trò hay nhìn. Nhìn thấy huyết diễm bộ lạc những người này, trong đại điện mọi người nhất thời yên tĩnh lại. Tiểu tử, cút cho ta hạ xuống. Ngươi là thứ gì, dám ngồi ở chỗ này? Thanh niên nhìn Mộ Dung Vũ đột nhiên liền quát lên một tiếng lớn. Đồng thời, một bước bước ra, vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên đồng thủ. Huyết diễm bộ lạc vẫn hung hăng, không coi ai ra gì, lần này xem bọn họ làm sao hung hăng. Trong đại điện tất cả mọi người cười lạnh lên. Nói tới cái này huyết diễm bộ lạc, hoang thế giới người đều biết sự tồn tại của bọn họ. Hung hăng càn quấy, không coi ai ra gì, hoành hành bá đạo, mạnh mẽ lấy cướp đoạt. Nếu là xuất hiện bảo vật gì, huyết diễm bộ lạc người lập tức sẽ thanh trường. Mà như là hôm nay loại này hội nghị, bọn họ khẳng định là cái cuối cùng trình diện. Cái cuối cùng trình diện, sau đó đem hội nghị làm chủ người đánh gục, bọn họ một cách tự nhiên trở thành làm chủ người. Nếu là có phát bảo vật gì, bọn họ huyết diễm bộ lạc nhất định sẽ chiếm cứ 9 phần 10. Vô số người đều xem huyết diễm bộ lạc người khó chịu, vô số người đều muốn tiêu diệt huyết diễm bộ lạc. Thế nhưng huyết diễm bộ lạc cực kỳ mạnh mẽ, năm cái thánh phẩm đỉnh cao cường giả, còn có vô số thánh phẩm cảnh giới cường giả, không ai dám động. Càng là như vậy, huyết diễm bộ lạc liền càng là hung hăng. Huyết diễm bộ lạc, con sâu làm dầu nồi canh. Ta nghĩ loại này bộ lạc sẽ không có cần phải kế tục tồn tại xuống, các ngươi thấy thế nào? Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mộ Dung Vũ đột nhiên mở mắt ra, đồng thời chậm rãi nói rằng. Trong lòng mọi người đều vô cùng tán thành Mộ Dung Vũ nói chuyện. Thế nhưng ở bề ngoài nhưng là không một người hé răng. Nếu là Mộ Dung Vũ không có giết chết bọn họ, như vậy bọn họ những này phù họa người liền nhất định sẽ bi kịch. Tiêu diệt. Mộ Dung Vũ lần này cũng không có tự mình động thủ, chỉ là quát lên một tiếng lớn. Lấy ra càn khôn âm dương đỉnh. Âm ấm. Bầu trời đột nhiên nứt ra, càn khôn âm dương đỉnh lập tức trùng phi mà ra, vừa mới xuất hiện toàn bộ đại điện lòng người đầu đều bị một luồng khủng bố cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Vào đúng lúc này, bọn họ đều là không tự chủ được bảo lùi ra. Cho mèo. Huyết diễm bộ lạc người thanh niên kia cười nhạo một tiếng, bàn tay lớn giò ra, một quyền liền vỡ giết hướng về càn khôn âm dương đỉnh. Hỗn độn hỏa, bảo. Mộ Dung Vũ ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. Nhất thời, mãnh liệt tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh chấn động mạnh. Nhất thời, một đám lớn màu đen hỗn độn hỏa liền đập vỡ tan bầu trời, tựa hồ là từ thái cổ mà đến giống như vậy, quay về thanh niên liền đánh lén quá khứ. Thanh niên nhất thời hoảng hốt cảm thụ trong lòng cái kia cố đáng sợ cực kỳ khí tức tử vong, hắn trước tiên liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò xét đi ra ngoài, ở trong hư không hơi một chảo. Nhất thời, người thanh niên kia cũng cảm giác được chính mình tựa hồ là cầm cố sống như vậy, tốc độ đột nhiên bão hàng, như sa vào đầm lầy. Không gian cầm cố. Ở thời khắc mấu chốt này, Mộ Dung Vũ trực tiếp cầm cố không gian. Đây là Mộ Dung Vũ tiến vào hoang thế giới sau khi lần thứ nhất sử dụng không gian cầm cố. Bá, một tiếng, ở thanh niên thân hình đình trệ trong nháy mắt, hỗn độn hỏa nhưng là đã ùn ùn kéo xuống. Chỉ là một tiếng vang nhỏ, huyết diễm bộ lạc người thanh niên kia cường giả liền cùng hắn phủ cận hư không như thế, trong nháy mắt liền bị dập tắt, biến mất không thấy hình bóng, không có thứ gì lưu lại. Trực tiếp bị đánh giết. Thấy cảnh này trong đại điện tất cả mọi người trầm mặc. Đặc biệt trước vẫn ở trong lòng oán độc chửi bới Mộ Dung Vũ Đường Hưng Đằng càng bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thành thật đi. Thật đáng sợ. Mộ Dung Vũ thậm chí không có ra tay liền chém xuống người cường giả kia, thực lực của hắn đạt đến trình độ nào? Nạp mạng đi. Huyết diễm bộ lạc mặt khác bốn cái cường giả rốt cuộc phản ứng lại, từng cái gào thét vồ giết về phía Mộ Dung Vũ, muốn chém xuống hắn. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng chậm rãi đứng lên, liên tục cười lạnh nhìn về phía cái kia bốn cái cường giả siêu cấp. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1157. Toàn diện hợp tác. Các ngươi đúng là tự tìm đường chết a. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, đang nói chuyện đồng thời, hắn hai mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Cùng lúc đó, càn khôn âm dương đỉnh đã phá không mà tới, bùng nổ ra hỗn độn hỏa càng là dập tắt tất cả, vồ giết mà xuống. Bốn cái thánh phẩm đỉnh cao cường giả lửa giận ngập trời, căn bản không để ý hỗn độn hỏa, chỉ là nhằm phía Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều cảm thấy chỉ cần đem Mộ Dung Vũ đánh chết, như vậy Mộ Dung Vũ cái này thần khí tự nhiên đối với bọn họ vô dụng. Chỉ là Mộ Dung Vũ sẽ dễ dàng như vậy bị đánh giết sao? Không gian cầm cố, không gian bích trướng. Mộ Dung Vũ vừa ra tay chính là quy tắc không gian. Nhất thời từng đạo to lớn mà cực kỳ cứng cỏi không gian cánh tay xuất hiện ở hắn cùng huyết diễm bộ lạc cường giả trong lúc đó. Đồng thời bốn người kia thực lực không gian cũng bị cầm cố. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ như sa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Bốn người kinh hãi đến biến sắc, bọn họ rốt cuộc biết trước người thanh niên kia vì sao ở thời khắc mấu chốt dừng lại thân hình. Không phải hắn muốn dừng lại, mà là bị cầm cố a. Ở bốn người bị cầm cố đồng thời, hỗn độn hỏa nhưng là đã ùn ùn kéo xuống. Bốn người trong lòng gào thét liên tục đối diện một chút. Bùng nổ ra công kích mạnh nhất đột nhiên oanh đánh ra ngoài. Nhất thời, không gian sức mạnh cầm cố liền bị bọn họ cho hợp lực cho đập vỡ tan. Thân hình loáng một cái, liền muốn lao ra hỗn độn hỏa phạm vi bao phủ. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư bị hắn tế đi ra, mở ra lỗ hổng. Nhất thời, cái kia bốn cái trốn hướng về bốn phương tám hướng cường giả liền như là chủ động vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giống như vậy, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Lại tới nữa rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, địch chính nghiệp trong lòng không khỏi hơi động. Lúc trước ở Thần Sơn Mộ Dung Vũ cũng là như thế đem cái kia đỉnh cao cường giả cho đánh cho tàn phế. Bạch! Ở bốn người kia biến mất đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng rất nhanh bọn họ năm cái liền lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thời gian quá ngắn cho tới để rất nhiều người đều sản sinh một loại ảo giác. Cảm thấy vừa Mộ Dung Vũ năm người biến mất chỉ là bọn hắn hoa mắt. Chỉ là trước mắt tình cảnh này nhưng là nói cho bọn họ biết vừa bọn họ nhìn thấy chính là xác thực đã xảy ra, mà không phải hoa mắt. Lúc này, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đứng thẳng ở chủ vị phía trước, sắc mặt bình thản nhìn về phía trước. Mà ở Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa trên mặt đất, bốn cái bị đánh thành một đoàn bùn nhão cường giả chính như một đoàn bùn nhão bình thường co quắp trên mặt đất, chỉ là ánh mắt phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ. Tình huống thế nào? Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền đem bọn họ đánh cho tàn phế. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ trong đại điện cường giả đều kinh ngạc đến ngây người. Từng cách đều là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Đặc biệt bị Mộ Dung Vũ phong ấn Đường Hưng Đằng lúc này càng là ớ ra mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ liên tục. Huyết diễm bộ lạc người bị đánh cho tàn phế, thậm chí là đánh chết, nói vậy các ngươi rất tình nguyện nhìn thấy chứ? Người như thế hẳn là trực tiếp giết chết xong việc. Bất quá bọn hắn đều là thánh phẩm đỉnh cao, giết đáng tiếc. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ một bước bước ra, nhưng là đã đi tới bốn người trung ương nơi. Linh hồn khống chế. Mọi người nhưng cảm giác một trận sóng linh hồn. Sau một khắc bọn họ liền nhìn thấy nguyên bản đang dùng oán độc cực kỳ ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ bốn cái cường giả tối đỉnh trở nên như thuần phục cừu. Trong mắt thần sắc oán độc không có, có chỉ là cung kính. Bị khống chế linh hồn. Trong đại điện mọi người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ở đây mỗi người đều là hoang thế giới tối cường giả đứng đầu một trong, nếu như bị khống chế linh hồn trở thành những người khác tay chân. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Đều bị đánh thành bộ dáng này, coi như đã khống chế linh hồn cũng vô dụng. Bọn họ muốn đem thân thể khôi phục đến đỉnh cao, không có thật dài một quãng thời gian là không thể nào. Có người nhưng là lắc đầu không rõ. Thương thế của bọn họ rất nặng, nếu là bọn họ chính mình chữa thương, mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thế nhưng, ở trước mặt ta, dù cho là càng trọng thương đều hoàn toàn không là vấn đề. Tựa hồ là cảm giác được mọi người ý nghĩ như thế, Mộ Dung Vũ tự tin vô cùng nở nụ cười. Đồng thời, như dòng lũ bình thường sinh mệnh lực lượng bị chia làm bốn bộ phân, nhanh chóng tràn vào bốn người trong cơ thể. Nhất thời, mọi người liền kinh hãi nhìn thấy bị thương nặng bốn người thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Chưa tới một canh giờ thời gian, bốn người cũng đã hoàn toàn khôi phục đỉnh cao. Thánh chủ, khôi phục đến đỉnh cao sau khi bốn người trong mắt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Thế nhưng càng nhiều nhưng là cung kính. Cho Mộ Dung Vũ thi lễ một cái sau khi bốn người liền phân biệt đứng ở chủ vị hai bên. Ọt, nuốt nước miếng âm thanh truyền ra, toàn bộ đại điện người đều kinh ngạc đến ngây người, bị đè ép. Mộ Dung Vũ rốt cuộc là ai? Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa y thuật cũng như vậy khủng bố. Đại gia thương nghị thật không có. Ta không bắt ép đại gia. Thế nhưng, nếu như các ngươi không phối hợp, sau đó một khi hoang thế giới tan vỡ, các ngươi cùng với các ngươi bộ lạc ta tuyệt đối sẽ không để ý tới. Mà nếu như cùng ta hợp tác người, mặc dù chúng ta không cách nào tiêu diệt hoang, mặc dù hoang thế giới thật sự tan vỡ, ta cũng có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đồng thời giải trừ đối với Đường Hưng Đằng phong ấn. Cảm giác được khôi phục tự do, Đường Hưng Đằng lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, sau đó liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ biểu hiện nghiêm nghị nói rằng: ta đại biểu Kim Vũ bộ lạc cùng ngươi chân thành hợp tác, tuyệt đối không dở trò. Nghe vậy, mọi người, bao quát Mộ Dung Vũ đều dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn về phía Đường Hưng Đằng. Đường Hưng Đằng khổ nở nụ cười, giải thích nói rằng: ta không có bị Mộ Dung Vũ khống chế. Hắn cũng không có uy hiếp qua ta. Thế nhưng ta cũng biết sự tình nặng nhẹ. Vốn là, ta chỉ là hoài nghi địch chính nghiệp nói hưu nói vượn. Thế nhưng từng trải qua Mộ Dung Vũ thực lực sau khi, ta tin tưởng Mộ Dung Vũ. Huống chi, lấy thực lực của hắn có thể dễ dàng khống chế chúng ta, thậm chí nhất thống hoang thế giới. Thế nhưng hắn cũng không có làm như thế, chúng ta có thể nhìn thấy thành ý của hắn. Vì lẽ đó, ta tin tưởng Mộ Dung Vũ. Chúng ta Thanh Dương bộ lạc cùng với những cái khác minh hữu cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ, lựa chọn cùng hắn hợp tác. Đường Hưng Đằng tiếng nói còn chưa rơi xuống, địch chính nghiệp liền trầm giọng nói rằng. Những người khác nhất thời trầm mặt. Đường Hưng Đằng nói đều là đạo lý, Mộ Dung Vũ cùng bọn họ thương nghị đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Nếu như bọn họ còn hoài nghi gì, vậy thì đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này, mỗi một người đều biểu thị cùng Mộ Dung Vũ hợp tác. Không đến bao lâu toàn bộ đại điện người đều tỏ rõ thái độ rồi, không ai phản đối nữa. Rất tốt, đại gia đều rất phối hợp. Lần này, ta đem mang bọn ngươi đến thần giới cùng thần giới các đại cử đầu thương nghị tìm kiếm cộng đồng tiêu diệt hoang phương pháp. Bất quá! Rời đi hoang thế giới trước, chúng ta còn nhất định phải làm một chuyện. Mộ Dung Vũ, ngươi nói có đúng không diệt huyết hồn sự tình chứ? Địch chính nghiệp mở miệng dò hỏi. Mọi người hai mắt nhất thời xẹp qua nóng rực vẻ mặt. Hiển nhiên đối với này bất diệt huyết hồn có mơ ước cùng tham lam. Dù sao, vậy cũng là có thể để cho bọn họ thành thánh bảo vật. Mộ Dung Vũ nhưng là cười nhạt. Đại gia cho rằng này bất diệt huyết hồn có thể để cho các ngươi thành thánh sao? Sách sử có ghi chép, phải làm sẽ không sai. Một cường giả trầm giọng nói rằng. Nhìn mọi người dáng dấp, Mộ Dung Vũ trên mặt nụ cười nhưng là càng ngày càng sán lạn. Nếu như các ngươi đều như thế nghĩ, vậy thì sai rồi. Thần giới bên trong cũng có thánh nhân tồn tại, bất quá những kia đều là ngụy thánh. Bọn họ không dám phi thăng, vì sao? Mọi người nhất thời giật nảy cả mình, thần giới bên trong dĩ nhiên có thánh nhân tồn tại. Mộ Dung Vũ thực lực cường đại như thế, lẽ nào hắn chính là thánh nhân? Đừng hiểu lầm, ta liền chuẩn thánh đều không phải, lại càng không là chuẩn thánh. Bất quá, đại gia nếu đã cùng ta hợp tác rồi, ta cũng với các ngươi cùng chung một thoáng thần giới một ít tin tức. Nói chuyện đồng thời, từng đạo quang điểm từ Mộ Dung Vũ lòng bàn tay bắn nhanh đi ra, sau đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những thứ này đều là từng đạo ký ức. Mọi người không có chút gì do dự liền luyện hóa này nói quang điểm, lập tức từng cái liên tục biến sắc. Thành thánh dĩ nhiên khó như thế. Nếu như không phải tứ đại học viện hoặc là cường giả yêu tộc đang phi thăng đồng thời sẽ bị xóa bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tâm đều nguội. Bị đả kích lớn. Mộ Dung Vũ, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta đều không thể phi thăng thánh giới. Một cái cường giả siêu cấp sắc mặt khó coi dò hỏi, hắn bị đả kích thảm, sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn. Gia nhập tứ đại học viện hoặc là yêu tộc thì có phi thăng khả năng. Bất quá, các ngươi cũng biết muốn phi thăng cỡ nào không dễ. Điểm ấy, chờ các ngươi đi đến thần giới sau khi sẽ sâu sắc cảm nhận được. Cái này bất diệt huyết hồn ta liền muốn các ngươi có hay không gì nhỉ? Mọi người không có gì nhỉ, coi như có gì nhỉ bọn họ cũng không dám nói ra. Vạn nhất Mộ Dung Vũ trở mặt không quen biết bọn họ liền bi kịch. Bởi vì bọn họ coi như được bất diệt huyết hồn, mà nếu như không có gia nhập tứ đại học viện hoặc là yêu tộc, bọn họ coi như phi thăng cũng sẽ bị xóa bỏ. Được, đại gia đều không có gì nhỉ. Hiện tại đại gia liền toàn lực vận chuyển thế lực của chính mình tra cho ta nói tới Tạ Thành Bình ở đâu. Nhớ kỹ, chúng ta càng sớm tiêu diệt Đông Hoang, Hoang thế giới liền sớm một phần an toàn. Lúc này, mọi người liền xin cáo lui đi ra ngoài, bắt đầu toàn thế giới sưu tầm Tạ Thành Bình tâm tích. Mộ Dung Vũ, ngươi hiện tại tuy rằng không có nhất thống Hoang thế giới, thế nhưng cũng gần như. Tư Đồ Huyên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đi ra, sau đó quay về Mộ Dung Vũ chính là một trận xem thường. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi. Hừ, nếu như không phải liên quan đến chính ngươi, coi như Hoang thế giới tan vỡ, ngươi cũng lạnh lùng coi như đi. Tư Đồ Huyên chính là xem Mộ Dung Vũ khó chịu. Nha đầu, ta vốn còn muốn mang theo ngươi rời đi Hoang thế giới đến thần giới đi va chạm xã hội. Bất quá hiện tại vẫn là quên đi, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng. Ta vừa nãy có từng nói thoại sao? Có sao? Không có chứ. Tư Đồ Huyên trên mặt vẻ khinh bỉ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, có chỉ là cười tươi như hoa. Hoang thế giới tuy rằng rất lớn thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn những kia siêu cấp bộ lạc toàn bộ liên hợp lúc thức dậy, nhưng là lại không Tạ Thành Bình đất dung thân. Thậm chí còn không tới 10 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ liền đã biết rồi Tạ Thành Bình ẩn nấp vị trí cụ thể. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền mang theo một đoàn cường giả đằng đằng sát khí xếp đi tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kìa chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1158. Bất diệt huyết hồn tới tay. Vọng Nam Sơn Mạch hoang thế giới bên trong một cái phổ thông dãy núi. Bất quá đúng là rất lớn. Hơn nữa không cái gì thiên tài địa bảo từng xuất hiện duyên cớ. Bình thường này di ghi bản đều là người ở hãn đến. Không người nào tới. Thế nhưng ngày đó, một nhóm mấy ngàn người từ phương xa nhanh chóng bay xẹp tới. Từng cái khí huyết cuộn trào, khí huyết trùng thiên. Khí tức trên người cực kỳ khủng bố, chỗ đi qua, hư không đều không ngừng nổi lên từng tầng gợn sóng quả thực chính là kinh thiên động địa. Kinh sợ cửu trùng thiên. Đi tới Vọng Nam Sơn Mạch sau khi, này mấy ngàn người liền nhanh chóng tứ tán chia lìa ra. Rất xa liền đem Vọng Nam Sơn Mạch vây quanh lên, sau đó liền nhanh chóng hướng về Vọng Nam Sơn Mạch nơi sâu xa vây quét quá khứ. Này mấy ngàn người chính là hoang thế giới đứng đầu nhất bộ lạc cường giả đỉnh cao. Mục tiêu của bọn họ chính là ở Vọng Nam Sơn Mạch trốn Tạ Thành Bình. Hay hoặc là nói, Mục tiêu của bọn họ đều là Tạ Thành Bình trên tay bất diệt huyết hồn. Lúc này, vọng Nam Sơn mạch nơi sâu xa nào đó làm to sơn dưới nền đất nơi sâu xa, một cái to lớn động phủ bị người mở ra đi ra. Ở động phủ trung ương nơi, một người đàn ông trung niên chính đang ngồi khoanh chân. Mà ở hắn phía trước, nhưng là có một đạo không ngừng vặn vẹo đỏ như máu sắc huyễn ảnh, đúng vậy, bất diệt huyết hồn. Bất diệt huyết hồn đã bị Tạ Thành Bình cho cầm cố, lúc này Tạ Thành Bình chính đang thử nghiệm luyện hóa bất diệt huyết hồn. Bất quá, bất diệt huyết hồn nơi nào có dễ dàng luyện hóa như vậy. Bởi vậy khoảng thời gian này đến hắn vẫn luôn ở luyện hóa bên trong, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt luyện hóa bất diệt huyết hồn Tạ Thành Bình đột nhiên mở mắt ra. Ở hắn mở mắt đồng thời, bất diệt huyết hồn cũng bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ. Có người lại đây, hơn nữa còn không phải một người. Tạ Thành Bình bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một mặt vẻ nghiêm túc. Ta muốn nhìn một chút các ngươi chết như thế nào. Một lúc sau khi, Tạ Thành Bình liền cười lạnh lên. Ở mở ra động phủ trước, hắn nhưng là ở bên ngoài bố trí vô số cấm chí cùng trận pháp. Mặc dù là thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả mậu tùy tiện xông tới cũng có thể bị đánh giết liền không còn sót lại một chút cặn. Hắn sở dĩ phát hiện có người tiến tới gần cũng là bởi vì những kia trận pháp hoặc là cấm chế bị người xúc động quan hệ. Bên ngoài động phủ, mấy ngàn cường giả nhìn cái kia từng cái vô hình thế nhưng là thiết thiết thật thật tồn tại cấm chế cùng trận pháp, từng cái không khỏi khẽ nhíu mày. Trận pháp cùng cấm chế hàng trăm triệu. Từng cái rắc rối phức tạp, đan xen chi chít ở một khối, rút dây động rừng. Bọn họ nếu là kích phát tài một người trong đó cấm chế hoặc là trận pháp, còn lại trận pháp sẽ lập tức kích phát uy năng. Đối mặt này hàng trăm triệu trận pháp, cấm chế, coi như bọn họ là thánh phẩm đỉnh cao tồn tại cũng không dám đạp lôi trì nửa bước. Bởi vì bọn họ cũng sẽ bị đánh giết. Bởi vậy, mấy ngàn cường giả đỉnh cao đều chỉ là đứng thẳng ở bên ngoài động phủ, từng cái sắc mặt khó coi. Mấy ngàn người bị một người ngăn trở, đổi làm là ai sắc mặt đều sẽ không đẹp đẽ. Muốn phá tan những này trận pháp cần rất lâu. Chỉ có bạo lực phá giải. Một cường giả trầm giọng nói rằng. Mọi người đều là gật đầu, cũng chỉ có bạo lực bể mất những này trận pháp. Bất quá ai biết Tạ Thành Bình còn có thể có cái gì hậu chiêu. Không cần như vậy phiền phức, những này trận pháp đối với ta không có bất kỳ tác dụng gì. Mộ Dung Vũ đạp bước mà ra, nhìn cái kia hàng trăm triệu trận pháp liên tục cười lạnh. Mọi người đều là cả kinh đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Toại nhìn thấy Mộ Dung Vũ đã bước vào cái kia trong trận pháp. Mọi người không tự chủ được liền rút lui một bước, hoàn toàn chính là bản năng phản ứng. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền cảm giác xấu hổ cùng với chấn kinh rồi. Xấu hổ chính là, bọn họ lại bị sợ đến lùi ra ngoài. Mà kinh ngạc chính là, Mộ Dung Vũ đã tiến vào trong trận pháp, thế nhưng những kia trận pháp nhưng là dường như vô dụng giống như vậy, căn bản không có bị kích phát. Bọn họ đương nhiên biết không phải những kia trận pháp mất đi hiệu lực. Bởi vì bọn họ liền đứng ở chỗ này, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác được những kia để bọn họ kinh hồn bạt vía trận pháp cùng cấm chế. Mộ Dung Vũ không nhìn thẳng trận pháp cùng cấm chế. Mọi người một mặt vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Lúc này Mộ Dung Vũ như đi bộ nhàn nhã bình thường chậm rãi áp sát động phủ. Đem những kia trận pháp ngoảnh mặt làm ngơ. Trong đồng phủ, Tạ Thành Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Hắn rõ ràng cảm giác được trước có người xúc nhúc nhích một chút trận pháp, tuy rằng đúng lúc tránh lui ra, không có kích phát trận pháp uy năng. Thế nhưng hắn nhưng là biết đã có cường giả lại đây. Thế nhưng quá khứ hồi lâu bên ngoài nhưng là không có động tĩnh. Không ai phá giải trận pháp cũng không có bạo lực đánh giết. Lẽ nào những người kia cũng không có chiếu lại đây? Chỉ là một ít yêu thú đụng chạm đến. Tạ Thành Bình thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bên cạnh cái kia truyền tống trận. Bị đuổi giết vạn năm, lần này hắn tuy rằng mở ra động phủ thế nhưng là đã làm tốt đường lui truyền tống trận. Một khi phát hiện bên ngoài trận pháp bị phá giải hoặc là bị bạo lực oanh đi, hắn liền lập tức tiến vào cái này truyền tống trận chạy mất dép. Ngươi thật giống như rất thất vọng. Ngay khi Tạ Thành Bình thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên ở phía sau hắn vang lên lên. Tạ Thành Bình nhất thời bị sợ hết hồn. Trong nháy mắt toàn thân hắn liền căng thẳng, sức mạnh càng là trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Thân hình loáng một cái, hắn liền bạo lùi ra. Ngươi là ai? Trong quá trình này, Tạ Thành Bình rốt cuộc xoay người lại, nhưng là kinh hãi phát hiện trong đồng phủ không biết lúc nào đã xuất hiện một cái thanh niên mặc áo đen. Đúng vậy Mộ Dung Vũ. Nếu không muốn chết đem bất diệt huyết hồn giao cho ta. Không phải vậy ta chỉ có thể tự mình cầm. Mộ Dung Vũ nhìn Tạ Thành Bình cười nhạt nói. Tạ Thành Bình ha ha đại nở nụ cười. Bất diệt huyết hồn. Nếu mà muốn liền đến nắm đi. Nói chuyện đồng thời, Tạ Thành Bình đã chậm rãi hướng về động phủ một góc cái kia truyền tống trận đi tới. Trong lòng hắn đối với Mộ Dung Vũ vô cùng cảnh giác. Dù sao hắn có thể tách ra cái kia hàng trăm triệu trận pháp cùng cấm chế, vô thanh vô tức đi vào trong động phủ, hắn tuyệt đối không phải phổ thông cường giả đỉnh cao. Bởi vậy, Tạ Thành Bình căn bản không muốn cùng Mộ Dung Vũ chạy trốn, hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Bởi vì hắn từ Mộ Dung Vũ trên người nhìn thấy nguy hiểm thậm chí tử vong. Mộ Dung Vũ thật giống không có phát hiện Tạ Thành Bình động tác như thế, chỉ là nở nụ cười nhìn đối phương. Ha ha, ngươi muốn huyết hồn. Đời sau trước tiên đi. Tạ Thành Bình rốt cuộc đến gần rồi truyền tống trận, lúc này hắn liền ha ha đại nở nụ cười, đồng thời một cước bước vào truyền tống trận. Chỉ cần hắn bước vào truyền tống trận, hắn là có thể trực tiếp truyền tống rời đi cái này động phủ. Hơn nữa Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách lần theo, bởi vì trận pháp này là một lần trận pháp, dùng qua một lần sau khi liền tự động bị phá hủy. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, Tạ Thành Bình sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn vẫn như cũ đứng ở truyền tống trận bên trong, thế nhưng cái kia trận pháp nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì, chớ nói chi là đem hắn truyền tống đi ra ngoài. Ngươi đối với truyền tống trận động chân động tay. Tạ Thành Bình phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ cười, cười vô cùng sán lạn. Hiện tại là ngươi đem bất diệt huyết hồn giao cho ta, vẫn là ta động thủ tới lấy. Tạ Thành Bình nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang liền nhằm phía Mộ Dung Vũ, đồng thời một quyền vỡ giết mà ra, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu, muốn một quyền đem hắn đánh giết. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ vung tay lên, Tạ Thành Bình bên người không gian liền bị cầm cố lên. Trong nháy mắt này, Tạ Thành Bình như sa vào đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Nhất thời, hắn liền kinh hãi. Mộ Dung Vũ vào lúc này ra tay rồi. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, xuất hiện ở Tạ Thành Bình phía trước, một quyền vỡ giết mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn sau khi Tạ Đông Bình liền cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ bị một tòa lớn vô cùng thánh sơn va chạm ở trên người. Răng rắc. Răng rắc tiếng vang sau khi toàn thân hắn cốt nhục bắt đầu đứt thành từng khúc ra. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Cuối cùng Tạ Thành Bình càng như là một cái chó chết bình thường nằm nhòi trên mặt đất. Một mặt vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi rốt cuộc là ai? Chết hoặc là đem bất diệt huyết hồn giao cho ta. Mộ Dung Vũ đi lên, sắc mặt lãnh đạm nhìn Tạ Thành Bình. Từ khi đột phá tới thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao sau khi Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, hiện tại càng là tùy tiện một quyền liền có thể đánh giết thánh phẩm cửu trùng thiên đỉnh cao cường giả, sự mạnh mẽ khiến cho người giận sôi. Ha ha ha! Tạ Thành Bình đột nhiên đại nở nụ cười trong thanh âm tràn đầy oán độc cùng phẫn nộ. Ngươi muốn bất diệt huyết hồn. Ngươi cái gì đều sẽ không được, mọi người cùng nhau chết đi. Nói chuyện đồng thời, Tạ Thành Bình đột nhiên bay lên trời, nhằm phía động phủ ở ngoài. càng là muốn phát động trận pháp, cùng Mộ Dung Vũ đồng quy vu tận. Uổng phí khí lực. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, một quyền vỡ giết mà ra. Oanh! Cú đấm này là Mộ Dung Vũ toàn lực đánh ra. Chỉ nghe được nổ vang sau khi Tạ Thành Bình cả người liền bị đánh nổ trở thành một đám mưa máu trực tiếp bỏ mình. Không biết cân nhắc. Mộ Dung Vũ đưa tay đem Tạ Thành Bình nhẫn chứa đồ chiêu lại đây. Sau đó đạp bước mà ra. Vốn là Mộ Dung Vũ còn muốn thu vào Tạ Thành Bình. Dù sao người này ở vô số thánh phẩm cường giả tối đỉnh vạn năm truy sát bên trong đều bình yên vô sự, cũng coi như là một nhân tài. Bất quá, hàng này tự tìm đường chết, Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể tác thành cho hắn. Mộ Dung Vũ bất diệt huyết hồn tới tay. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ mặt không biến sắc ở vô số trận pháp, cấm chế bên trong đạp bước mà ra. Bên ngoài động phủ những kia cường giả đỉnh cao mỗi một người đều kinh hồn bạt vía, chỉ lo Mộ Dung Vũ một cước đạp sai, gợi ra này hàng ngàn tỷ trận pháp cùng cấm chế. Tạ Thành Bình đã chết. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu đáp lại một thoáng. Sau đó liền bay lên trời, hướng về Thần Sơn phương hướng liền bắn nhanh mà đi. Mọi người mặc dù có chút ước ao, thế nhưng là không ai dám có gì dạng. Từng cái đúng là cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn họ rất nhanh liền có thể tiến vào trong truyền thuyết thần giới. Thần Sơn, so với trước càng ngày càng nhiều người. Lít nha lít nhít, tất cả đều là mỗi cái cảnh giới cường giả. Bất quá, đến nay mới thôi, không ai có thể từ trong đường nối rời khỏi. Đại gia tiên tiến nhập ta không gian bảo vật đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tin ta, đều có thể lấy không tiến vào. Ở Thần Sơn bên ngoài, Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhàn nhạt đối với theo đuôi mà đến mấy ngàn cường giả nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1159, trở lại thần giới, thực lực tăng vọt. Ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, không ai đồng ý tiến vào những người khác bảo vật không gian. Bởi vì ở bảo vật trong không gian, bảo vật chủ nhân chính là chúa tể. Coi như thực lực bọn hắn vượt qua bảo vật chủ nhân rất nhiều, cũng sẽ bị áp chế xuống, cuối cùng sẽ bị người dễ dàng đánh giết. Bởi vậy, tuyệt đối không phải là quan hệ người cực kỳ tốt, bình thường người cũng không muốn tiến vào người khác bảo vật bên trong không gian. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nói ra lời này thời điểm, mọi người đều trầm mặt, từng cách trên mặt đều là lộ ra trần trờ vẻ. Nói thực sự, bọn họ không muốn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Thế nhưng không tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, bọn họ rồi lại không cách nào rời đi hoang thế giới. Ta đồng ý. Từ lần trước bị Mộ Dung Vũ bảo đánh một trận sau khi Đường Hưng Đằng không những không có đối với Mộ Dung Vũ lại có thêm oán hận một trong, ngược lại nhưng là đúng Mộ Dung Vũ vô cùng tín phục. Một khi Mộ Dung Vũ có cái gì quyết sách, hắn cũng có cái thứ nhất ủng hộ. Chúng ta cũng đồng ý. Kế Đường Hưng Đằng sau khi lấy địch chính nghiệp cầm đầu Thanh Dương bộ lạc người cũng đồng ý. Lại sau đó, mọi người mới dồn dập đồng ý đi. Bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ hoàn toàn không cần làm trò này, sẽ ở hắn bảo vật trong không gian xuống tay với bọn họ loại hình. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản không cần. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đem những người này thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó sử dụng tới cánh của thiên sứ, nhanh chóng bay lên trời. Người kia lại xuất hiện rồi. Hắn đây là muốn đi thần giới sao? Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ bay lên trời thời điểm, trước đây không lâu gặp hắn người lập tức đều kinh ngạc thốt lên. Bạch! Đến tính bằng ngàn tỷ cường giả ánh mắt trong nháy mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên đối với này. Mộ Dung Vũ làm như không thấy, cả người liền hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về vòng trời bên trên đường nối liền vọt vào. Bạch! Vừa mới tới gần cái lối đi kia, một luồng đáng sợ sức hút liền tác dụng ở Mộ Dung Vũ trên người, đem hắn trong nháy mắt lôi kéo tiến vào trong đường nối. Mộ Dung Vũ không có làm ra bất kỳ chống cự gì, chỉ là đem Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra, bảo vệ bản thân. Bạch, bạch, bạch. Cảnh sắc trước mắt không ngừng biến hóa, làm như quá khứ ngàn tỷ năm, vừa giống như là mới quá khứ trong nháy mắt. Không đến bao lâu, một luồng nồng nặc cực kỳ nguyên khí đất trời phả vào mặt. Thần giới nguyên khí đất trời. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền bị những này nguyên khí đất trời bao phủ lại. Thần niệm tản mạn ra, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy quen thuộc vòng trời cùng đại địa. Đông Hoang Đại Lục. Hít vào một hơi thật dài thần giới cái kia thanh thiên địa mới nguyên khí, Mộ Dung Vũ trên mặt trung quy vẫn là không nhìn được lộ ra một vệt vẻ kích động. Rốt cuộc trở lại thần giới rồi. Hoang thế giới, khắp nơi tràn ngập sát khí, hơn nữa cảnh giới còn bị từng tia áp chế xuống, điều này làm cho Mộ Dung Vũ rất nhiều khó chịu. Mà ở thần giới bên trong, không có bất kỳ áp chế, hắn có thể tùy ý triển khai thực lực của chính mình. Đi về trước Thánh Tông vẫn là Thánh Thành. Mộ Dung Vũ trôi nổi ở trong hư không, ngửi trong hư không cái kia nhàn nhạt mùi máu tanh, suy nghĩ chính mình bước kế tiếp trước tiên đi nơi nào. Thánh Tông có Văn Lăng bọn họ tỏa chấn, hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Trước tiên đi Hỗn Độn mật địa tăng lên cảnh giới. Tuy rằng thân thể đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới, thế nhưng tu vi cảnh giới càng cao, chính mình liền càng cường đại. Suy nghĩ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền xuất hiện ở Hỗn Độn mật địa bên trong. Còn những kia thánh phẩm cường giả, Mộ Dung Vũ không dự định hiện tại liền đem bọn họ thả ra. Tiểu tử, cơ thể ngươi. Mộ Dung Vũ mới vừa xuất hiện, Liễu Hạo Thương mang theo thanh âm kinh ngạc ngay khi hắn bên tai vang lên. Liễu Hạo Thương là vô cùng khiếp sợ, bởi vì Mộ Dung Vũ thân thể đã vô hạn tiếp cận thánh thể. Mặc dù là những kia ngụy thánh thân thể cũng không sánh nổi Mộ Dung Vũ. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lẽ nào chính là đây trong truyền thuyết Hỗn Độn thiên thể sao? Liễu Hạo Thương trong lòng khiếp sợ đồng thời, không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ. Lão Liễu, ta trước tiên đi tu luyện. Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương lên tiếng chào hỏi sau khi, một bước ra, liền biến mất ở Liễu Hạo Thương trong tầm mắt. Hỗn Độn thiên thể lục tầng thứ 6 đã đại thành, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, Mộ Dung Vũ cảnh giới liền có thể trực tiếp đột phá tới thiên tôn đỉnh cao, thậm chí một lần tiến vào cảnh giới chuẩn thánh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại muốn làm không phải muốn lĩnh ngộ, tu luyện, mà là chỉ cần không ngừng hấp thu hỗn độn sức mạnh chính là. Thân hình trong ánh lấp lánh, Mộ Dung Vũ đã vọt tới hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Nơi này hỗn độn khí lưu càng nhiều càng thêm tinh khiết. Xuất hiện ở đây sau khi, hắn liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống toàn thân tâm thả ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu hỗn độn sức mạnh. Tiểu tử này quá khủng bố. Nhìn Mộ Dung Vũ thực lực đang nhanh chóng tăng lên, tùy tùng mà đến Liễu Hạo Thương vẫn như cũ không nhịn được hoảng sợ. Hơn nữa bị đả kích lớn. Nhớ năm đó hắn vẫn là thần nhân thời điểm, hắn cũng coi như là thiên tài cấp bậc tồn tại. Chỉ là cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu so sánh, hắn nhưng là thúc ngựa đều cản không lên. Âm âm âm. Có đầy đủ sức mạnh nuốt chửng, tốc độ tu luyện chính là nhanh. Không có thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ cũng đã thành công đột phá cảnh giới, đạt đến thiên tôn cảnh giới. Sau đó, cảnh giới của hắn liền một đường kéo lên. Thiên tôn sơ kỳ, thiên tôn trung kỳ, thiên tôn hậu kỳ, cho đến thiên tôn hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thánh. Bất quá, vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã đình chỉ tu luyện. Vẫn chưa tới 100 năm. Đương nhiên, lần này đột phá chỉ là hắn hỗn độn thần cách. Còn không gian thần cách cùng sấm sét thần cách nhưng còn vẫn như cũ là thái cổ thần cảnh giới. Bất quá, hỗn độn thần cách đã đột phá, mặt khác hai cái thần cách đột phá cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không ngừng sức cắn nuốt lượng, chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Bất quá hiện tại Mộ Dung Vũ không nhiều thời gian như vậy, còn có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Thiên tôn cảnh giới thánh phẩm đỉnh cao thân thể, mặc dù là phổ thông chuẩn thánh ta đều có thể một quyền đánh nổ. Mộ Dung Vũ cảm thụ một thoáng chính mình sức mạnh mạnh mẽ sau khi, trên mặt liền lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lão Liễu, ta bây giờ còn có sự trước tiên thiểm. Ở Liễu Hảo Thương nói chuyện trước, Mộ Dung Vũ lưu lại nói một câu, sau đó liền biến mất ở hỗn độn mật địa bên trong. Này hỗn độn tiểu tử! Liễu Hảo Thương có chút nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là cũng không làm gì được Mộ Dung Vũ, hắn mặc dù là bất diệt cảnh thánh nhân thế nhưng là không cách nào rời đi hỗn độn mật địa. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm sao Mộ Dung Vũ. Rời đi hỗn độn mật địa sau khi, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp tiến vào thiên vực bên trong. Tuy rằng hắn hiện tại còn không cách nào đem toàn bộ thiên vực khống chế, thế nhưng theo thực lực của hắn không ngừng tăng cường, hắn có thể khống chế càng nhiều chuẩn thánh. Lần này đến, hắn chính là muốn khống chế càng nhiều chuẩn thánh. Chỉ có thánh tông thực lực càng cường đại, Mộ Dung Vũ mới có thể càng là hung hăng. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở thiên vực giã ngoại, bởi vì là buổi tối duyên cớ, hắn vừa xuất hiện liền gặp phải một con một cấp chuẩn thánh hung thú. Con thú dữ kia lập tức liền phát hiện Mộ Dung Vũ, lúc này liền gầm thét lên vồ giết tới. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Vũ tốc độ so với nó còn nhanh hơn. Nó vẫn không có chạy tới, Mộ Dung Vũ cũng đã xông lên trên, quay về con thú dữ này chính là một quyền đánh ra ngoài. Nổ vang rung trời sau khi con này một cấp chuẩn thánh cấp thú dữ khác thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh, toàn bộ cũng đã bị đánh nổ, hóa thành đầy trời xương máu, chết không thể chết lại. Một cấp chuẩn thánh, không có bất kỳ áp lực. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thân hình lay động bên dưới. Dĩ nhiên bay lên trời. Thiên vực buổi tối chính là hung thú thiên đường. Không đến bao lâu Mộ Dung Vũ liền gặp phải một con cấp 3 chuẩn thánh. Cấp 3 chuẩn thánh cấp thú dữ khác cũng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, bị Mộ Dung Vũ thành thạo liền đánh giết. Vẫn không có bất kỳ áp lực. Cấp 4 chuẩn thánh, cấp 5 chuẩn thánh cấp thú dữ khác. Mộ Dung Vũ đã có thể đánh giết cấp 5 chuẩn thánh cấp thú dữ khác. Bất quá, nếu là cấp 6 chuẩn thánh, lấy thực lực của hắn đúng là khó có thể đánh chết. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tuy rằng khó có thể đánh giết cấp 6 chuẩn thánh, thế nhưng cấp 6 chuẩn thánh thậm chí là cảnh giới cao hơn chuẩn thánh nếu muốn giết hắn cũng không dễ. Dù sao, hắn thân thể đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới, còn có thiên tôn cảnh giới cường giả. Mà một khi đợi được hắn không gian thần cách cùng sấm sét thần cách đột phá tới thiên tôn đỉnh cao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ba cái thần cách sức mạnh toàn bộ bạo phát thời điểm, Mộ Dung Vũ tất nhiên có thể đánh giết cấp 6, cấp 7 thậm chí cấp 8 chuẩn thánh. Vẫn là suýt chút nữa. Mộ Dung Vũ có chút buồn bực, hắn mãn cho rằng dựa vào cơ thể hắn cảnh giới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đạt đến thiên tôn sau khi là có thể cùng cấp 10 chuẩn thánh có sức đánh một trận. Bất quá bây giờ nhìn lại chênh lệch vẫn là quá to lớn. Trước chỉ có thể khống chế 4 cái cấp 10 chuẩn thánh, hiện tại hẳn là có thể khống chế 10 cái cấp 10 chuẩn thánh chứ. Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong, nhưng trong lòng là ở suy nghĩ. Tiến vào thiên vực sau khi, hắn liền phát hiện mình cùng thiên vực trong lúc đó liên hệ trở nên mãnh liệt lên. Thế nhưng vẫn không có đạt đến có thể khống chế toàn bộ thiên vực trình độ. Bất quá, nhưng là có thể khống chế càng nhiều chuẩn thánh. Dương Cầm, chờ sau đó ta sẽ mượn dùng sức mạnh của các ngươi đem một ít cấp 10 chuẩn thánh thu vào đến. Đến lúc đó, ngươi trước tiên ra tay cuốn lấy đối phương. Khống chế Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ lén lút lẻn vào đến một cái cấp 10 chuẩn thánh nơi ở, đồng thời truyền âm cho Dương Cầm nói rằng. Dương Cầm gật gù, dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, hỗn độn thần mạch nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, thế Hà Đồ Lạc Thư cung cấp sức mạnh khổng lồ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu trực tiếp mượn dùng sức mạnh. Bạch, bạch, bạch. Dương Cầm, Văn Lăng, Thân Đồ Hải, Tả Khâu Thiến các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn bị Mộ Dung Vũ đã khống chế chuẩn thánh sức mạnh liền ngang qua hư không mà đến, rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vèo, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, trực tiếp bao phủ hướng về bị Mộ Dung Vũ tập trung cái kia cấp 10 chuẩn thánh cường giả. Một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức đột nhiên xuất hiện ở cái này cấp 10 cường giả trong lòng. Trước tiên, hắn liền phản ứng lại. Thế nhưng là đã muộn. Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên phủ xuống, ở đây người chợt lui đi ra ngoài, đồng thời, hắn đã bị thu vào Hà Đồ Lạc Thư ở trong. Cái này cấp 10 chuẩn thánh đột nhiên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh kinh khủng liền chiếu đầu chiếu mặt vồ giết hạ xuống, muốn đem hắn tiêu diệt. Người này tức giận, liền muốn giáng trả. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn kinh hãi phát hiện, một luồng không tên sức mạnh từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, bắt đầu áp chế, cầm cố thậm chí phong ấn hắn tất cả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1160. Chiến thần giáo. Ở Mộ Dung Vũ mượn sức mạnh đồng thời, trước bị hắn khống chế những kia chuẩn thánh lập tức liền biết hắn trở về. Bởi vậy, bọn họ từng cái đều là không có phản kháng. Mà là vọt thẳng tiến vào trong phòng của mình hoặc là đến cái khác chỗ an toàn bên trong, ngồi khoanh chân. Bọn họ đều rõ ràng, Mộ Dung Vũ bình thường là không có mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Thế nhưng một khi mượn dùng sức mạnh, như vậy liền đại diện cho Mộ Dung Vũ cần sức mạnh của bọn họ, nhất định là gặp phải nguy hiểm gì hay là chuyện hết sức trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử. Mộ Dung Vũ thực lực vốn là có thể đánh giết cấp 5 chuẩn thánh, mà mượn mọi người sức mạnh sau khi thực lực của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Càng là vọt thẳng đến cấp 10 cảnh giới chuẩn thánh. Nếu là lúc bình thường, Mộ Dung Vũ mặc dù là mượn thánh nhân sức mạnh đều sẽ không tăng lên khủng bố như vậy. Bởi vì cơ thể hắn căn bản là không có cách chịu đựng mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Thế nhưng hiện tại nhưng là không giống nhau, cơ thể hắn đạt đến thánh phẩm đỉnh cao cảnh giới, vô hạn tiếp cận thánh thể, tự nhiên có thể chịu đựng cấp 10 chuẩn thánh sức mạnh. Cũng chính bởi vì biết mình có thể tăng lên đến cấp 10 cảnh giới chuẩn thánh, Mộ Dung Vũ mới cùng Dương Cầm hai người liền dám đến thiên vực thu phục cấp 10 chuẩn thánh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên đến càng cao, bị mượn dùng sức mạnh chuẩn thánh tiêu hao sức mạnh liền tiêu hao càng là khổng lồ, nhanh chóng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở cảnh giới tăng lên đồng thời, Hà Đồ Lạc Thư uy năng cũng bị Mộ Dung Vũ thôi thúc đến cực hạn. Tự nhiên, cái kia cấp 10 chuẩn thánh chịu đến áp chế cũng đạt đến cực hạn. Ầm, ầm. Gần như cùng lúc đó, Dương Cầm cùng Mộ Dung Vũ công kích đồng thời rơi vào cái kia cấp 10 chuẩn thánh thân lên, bởi vì bị áp chế quan hệ, mà Mộ Dung Vũ thực lực của hai người cũng không thể so hắn kém. Bởi vậy, cái này cấp 10 chuẩn thánh thậm chí còn không có nhìn rõ ràng đến cùng là ai tập kích chính mình cũng đã bị oanh thành trọng thương. Mà Mộ Dung Vũ cùng Dương Cầm hai người nhưng cũng không cho hắn chữa thương cơ hội, lần thứ hai ra tay. Trung quy, cái này cấp 10 chuẩn thánh cường giả liền hoàn thủ sức mạnh đều không có cũng đã bị Mộ Dung Vũ hai người cho đánh cho tàn phế, cuối cùng càng bị Mộ Dung Vũ trực tiếp phong ấm lên. Phong ấm cái này cường giả siêu cấp sau khi, Mộ Dung Vũ cũng đình chỉ mượn dùng sức mạnh. Nhưng, dù cho chỉ là này trong thời gian thật ngắn, những kia bị hắn mượn dùng sức mạnh chuẩn thánh môn sức mạnh tiêu hao cũng vượt quá một nửa. Có thể tưởng tượng được lực lượng này tiêu hao khủng bố cỡ nào. Khống chế. Không giống nhau. Không chờ thế giới kia chuẩn thánh mở miệng nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đã khống chế hắn. Trương Vĩnh Viêm chính là cái này cấp 10 chuẩn thánh tên. Chính là nhân tộc cường giả. Thế Trương Vĩnh Viêm chữa trị xong thương thế trên người sau khi, Mộ Dung Vũ hai người liền tiếp tục động thủ. Thứ hai cấp 10 chuẩn thánh. Người thứ ba cấp 10 chuẩn thánh. Hà Đồ Lạc Thư bên trong càng ngày càng nhiều cấp 10 chuẩn thánh. Cho đến, Mộ Dung Vũ liên tục đã khống chế 10 cái cấp 10 chuẩn thánh sau khi, hắn mới không cách nào kế tục khống chế càng nhiều cấp 10 chuẩn thánh. Tạm thời tới nói, Mộ Dung Vũ khống chế cấp 10 chuẩn thánh cực hạn là 16 cái. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Theo Mộ Dung Vũ mặt khác hai cái thần cách không ngừng đột phá tới thiên tôn đỉnh cao cảnh giới, hắn khống chế cấp 10 chuẩn thánh nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Mà một khi hắn đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, liền có thể trực tiếp khống chế toàn bộ thiên vực. Đến thời điểm mới là thần giới tuyệt đối bá chủ. Bất quá, mặc dù là hiện tại thánh tôn thực lực mạnh mẽ làm người giận sôi. Ngoại trừ có ngụy thánh những kia siêu cấp thế lực ở ngoài, còn có thế lực kia bên trong có 16 cái cấp 10 chuẩn thánh. Không cách nào kế tục khống chế cấp 10 chuẩn thánh sau khi Mộ Dung Vũ liền tiếp tục khống chế cái khác cảnh giới chuẩn thánh. Cấp 9 chuẩn thánh, cấp 8 chuẩn thánh, cấp 7 chuẩn thánh. Lục tục, Mộ Dung Vũ đã khống chế đầy đủ 100. Nhân tộc cùng yêu tộc hầu như bình đẳng. Thánh tôn thực lực lần thứ 2 tăng vọt. Có thể so với tứ đại học viện, thậm chí đã vượt qua tứ đại trong học viện bộ phận. Hiện tại cũng là thời điểm trở lại thánh tôn. Không cách nào lại khống chế càng nhiều chuẩn thánh sau khi Mộ Dung Vũ liền trở lại Đông Hoang đại lục bên trong tòa thánh thành. Hả? Vừa xuất hiện ở thánh thành, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được có điểm không đúng. Ở hắn rời đi Đông Hoang đại lục tiến vào hoang thế giới trước, thánh thành có thể nói là nhân tộc bên này náo nhiệt nhất thành thị một trong. Thế nhưng hiện tại nhưng là có chút tiêu điều, không khí ngột ngạt, cực kỳ trầm mặc. Thần niệm quét ra đi, nhưng là nhìn thấy bên trong tòa thánh thành thánh tôn đệ tử đều là âm u đầy tử khí, không có một tia sức sống. Thậm chí to lớn bên trong tòa thánh thành, ngoại trừ thánh tôn đệ tử ở ngoài, dĩ nhiên không có người ngoài tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào nơi này đã từng bị yêu tộc công kích quá? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm hướng về thánh thành phủ thành chủ liền đi đi. Vốn là, hắn còn muốn đem địch chính nghiệp các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thả ra, hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không có thả bọn họ đi ra ý tứ. Thánh chủ, ngươi trở về. Mộ Dung Vũ vẫn không có đi tới phủ thành chủ, mấy đạo thân hình liền từ trong phủ thành chủ vọt ra, đúng vậy trấn thủ thánh thành Văn Lăng cùng với cái khác chuẩn thánh. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cho ta cái thỏa mãn giải thích. Mộ Dung Vũ vừa bước một bước vào đến phủ thành chủ trong đại điện, ngồi xuống, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đầu tiên là đối diện một chút, sau đó Văn Lăng đứng dậy, trầm giọng nói rằng. Từ khi thánh chủ biến mất sau khi, chúng ta thánh thành vẫn như cũ vẫn là như vậy, không có việc lớn gì phát sinh. Thế nhưng sau đó, theo Đông Hoang đại lục không ngừng xuất hiện một ít huyết tinh, bất luận là nhân tộc vẫn là yêu tộc phương diện đều có cường giả bởi vì huyết tinh mà không ngừng đột phá thực lực. Cảnh giới chuẩn thánh cường giả càng ngày càng nhiều, mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh cũng xuất hiện không ít. Ở thánh chủ biến mất năm sau trăm tuổi, nhân tộc liên quân bên trong xuất hiện một cái chiến thần giáo. Theo Văn Lăng chậm rãi nói tiếp, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết hôm nay thánh thành tại sao lại như vậy tiêu điều. Chiến thần giáo hầu như là trong một đêm xuất hiện. Vừa mới xuất hiện liền trở thành nhân tộc bên trong thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Sau đó từng cái đánh tới, đem rất nhiều môn phái, thế lực cho thu phục. Không tới 100 năm, chiến thần giáo liền trở thành ngoại trừ tứ đại học viện cùng thánh tông ở ngoài thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Thậm chí, thực lực của bọn họ ép thẳng tới thánh tông. Thế nhưng, thánh tông bên trong nhưng là còn có 5 cái cấp 10 chuẩn thánh trấn thủ, bọn họ coi như là muốn thu phục thánh tông nhưng cũng không thể nào. Thế nhưng, bọn họ nhưng là vẫn không hề từ bỏ quá đối với Thánh Tông thu phục. Một lúc mới bắt đầu Thánh Tông tự nhiên xem thường bọn họ, bởi vì chiến thần giáo tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là vẫn như cũ không bằng Thánh Tông. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chiến thần dạy dỗ phát hiện 6 cái cấp 10 chuẩn thánh thời điểm, bọn họ liền hung hăng lên, bắt đầu tìm khắp nơi Thánh Tông cha. Bất quá, Thánh Tông cũng không phải ngồi không. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Thế nhưng rất nhanh, chiến thần giáo thực lực càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng thậm chí xuất hiện 10 cái cấp 10 chuẩn thánh. Thực lực như vậy đã xa xa vượt qua Thánh Tông. Thánh Tông không còn là chiến thần giáo đối thủ. Thậm chí, vào lúc này, Tam Đại Học Viện ngoại trừ Hồng Hoang Học Viện ở ngoài, cái khác Tam Đại Học Viện cũng bắt đầu chống đỡ chiến thần giáo. Nếu không phải là có Hồng Hoang Học Viện cùng Phạm Gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một ít thế lực cường đại nâng đỡ Thánh Tông, sợ là Thánh Tông sớm đã bị oanh diệt. Thế nhưng dù vậy, chiến thần giáo người cũng xưa nay không gián đoạn tìm Thánh Tông phiền phức. Một khi Thánh Tông người rời đi Thánh Sơn hoặc là Thánh Thành, chiến thần giáo người sẽ lại đây quấy rối, hoặc là nhục nhã, hoặc là đánh giết. Quy mô nhỏ không ngừng xung đột. Đến cuối cùng Thánh Tông người không ngừng bị áp chế xuống, cũng không dám nữa rời đi địa bàn của chính mình. Hơn nữa, ở chiến thần giáo uy hiếp bên dưới, nguyên bản cùng Thánh Tông giao hảo thế lực đều từ từ xa lánh, thậm chí đoạn tuyệt cùng Thánh Tông quan hệ. Ai bảo hiện tại chiến thần giáo trở thành tứ đại học viện ở ngoài đệ ngũ đại thế lực đây? Không ai dám đắc tội bọn họ. Thậm chí, liền Thánh Tông nên có tài nguyên đều bị chiến thần dạy cho cướp đoạt. Đối với này, Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên là không cam lòng, một bụng hỏa khí. Thế nhưng vì muốn bảo toàn Thánh Tông, bọn họ chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Bằng không lấy tính cách của bọn họ, coi như biết rõ không phải là đối thủ cũng nhất định sẽ đi đại sát một trận. Khà khà. Nghe được Văn Lăng nói chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không nhúc nhích nổ, mà chỉ là không ngừng cười lạnh lên. Được lắm chiến thần giáo, khà khà, liền Thánh Tông cũng dám trấn áp, quả thật là tự tìm đường chết. Mộ Dung Vũ cười lạnh, giữa hai lông mày sát cơ lấp lóe, đằng đằng sát khí, sát ý tràn ngập. Thánh chủ, chúng ta hiện tại không phải là đối thủ của bọn họ. Văn Lăng chỉ lo Mộ Dung Vũ nhất thời ấm đầu mà đi tìm chiến thần giáo phiền phức, bởi vậy lập tức khuyên bảo nói rằng. Chỉ là một cái chiến thần giáo thôi, xoay tay liền có thể tiêu diệt bọn họ. Mộ Dung Vũ hai tay hư ép, biểu hiện trong lúc đó tràn đầy vẻ khinh thường. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là một mặt vẻ ngờ vực. Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Văn Lăng, lẽ nào các ngươi không trả nổi giải ta? Ta biến mất vạn năm, các ngươi lẽ nào thật sự cho rằng ta du sơn ngoạn thủy đi tới? Các ngươi lập tức đi xuống cho ta thống kê này vạn năm tới nay Thánh Tông đụng phải tổn thất. Ít ngày nữa ta liền muốn chiến thần giáo ngàn tỷ lần trả về đến. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là một trận hưng phấn. Này hơn vạn năm vẫn bị chiến thần giáo áp chế, bọn họ đã sớm nín một bụng hỏa khí. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại có lòng tin như vậy cũng là bọn họ phản kích thời điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không khỏi nhớ tới trước tội lỗi Mộ Dung Vũ những kia mà bị Mộ Dung Vũ giết cái chó gà không tha thế lực. Trong lòng bọn họ liền liên tục cười lạnh, chiến thần giáo kết cục khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Thánh Tông rùa rụt cổ môn, các ngươi chính là một đoàn rác rưởi, rác rưởi. Xuất liên tục thành cũng không dám sao. Nếu như là ta các ngươi, đã sớm đập đầu chết ở trên tường. Các ngươi ở trên thế giới này chính là lãng phí tài nguyên, kịp lúc chết rồi đi thôi. Ha ha ha. Một cái hung hăng mà ngông cuồng âm thanh rất xa truyền vào bên trong tòa thánh thành, tiếp theo chính là từng trận tiếng cười lớn. Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Mặc dù là Mộ Dung Vũ mặt cũng đen. Văn Lăng đem bọn họ toàn bộ giết. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm lại nói rằng. Văn Lăng giữa hai lông mày xẹt qua một vệt sát cơ, cũng không nói lời nào, chỉ là thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền nghe được thánh thành bên ngoài liền vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Không có thời gian mấy hơi thở, Văn Lăng liền lần thứ hai xuất hiện ở trong đại điện. Đã lâu chưa từng động thủ, đều có chút mới lạ. Bất quá, giết chết mấy tên khốn kiếp này trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Văn Lăng cười ha ha quét qua trước phiền muộn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1161. Một quyền đánh giết cấp 10 chuẩn thánh. Cái gì? Thánh tông dĩ nhiên đem ta giáo đệ tử cho chém. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chiến thần giáo những đệ tử kia bị văn lăng ra tay cho chém sau khi tin tức lập tức truyền quay lại chiến thần giáo bên trong. Khi biết được tin tức này sau khi chiến thần giáo trên dưới đều nổi giận. Những năm này tới nay bọn họ chiến thần giáo đường làm quan rộng mở, mặc dù là tứ đại học viện cũng không dám chém giết bọn họ người, huống chi là bị bọn họ từng tia trấn áp ở bên dưới diện thánh tông. Trong khoảng thời gian ngắn chiến thần giáo người đều nổi giận từng cái tự phát giết hướng về thánh thành. Chiến thần giáo các con cháu, nếu là dám vào nhập thánh thành vạn dặm khoảng cách bên trong chính là khiêu khích, giết chết không cần luận tội. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chiến thần giáo người đằng đằng sát khí xông lại thời điểm, nhưng là nghe được một cái âm thanh vang dội từ bên trong tòa thánh thành truyền đến. Thánh tông đây là đang tìm cái chết a. Càng dám kiêu ngạo như thế. Chiến thần giáo người từng cái không ngừng cười lạnh, nhưng là không ai có bất kỳ chần chờ, toàn bộ bay lượn muốn thánh thành. Nhìn dáng dấp các ngươi đều chịu chết đến rồi. Như vậy, sẽ giúp đỡ các ngươi. Văn lăng thanh âm nhàn nhạt rất xa truyền ra ngoài, đồng thời hắn cũng động thủ. Từng đạo sức mạnh kinh khủng từ hai tay hắn trong lúc đó bắn mạnh đi ra ngoài. Xé sách hư không, như mũi tên nhọn bình thường lướt qua ngàn tỷ thời không, khóa chặt chiến thần giáo những người kia liền quấn giết tới. Phốc, phốc, phốc. Nhất thời trong hư không trên mặt đất không ngừng tuôn ra một đoàn đoàn hư vô, như màu máu khói hoa giống như vậy, vô cùng sáng lạn rồi lại cực kỳ thê diễm. Chiến thần giáo người không một may mắn thoát khỏi, phàm là tới gần thánh thành vạn dặm bên trong người toàn bộ bị đánh giết. Những người này đều là phổ thông cường giả mà thôi, có thể nào ngăn cản được cấp 10 chuẩn thánh văn lăng công kích? Thánh tông tình huống thế nào? Bình thường đều bị chiến thần giáo áp chế không nhấc nổi đầu lên, hôm nay nhưng vì sao hung hăng như vậy? Chém giết chiến thần giáo nhiều như thế người. Chẳng lẽ bọn họ muốn bạo phát tài? Thấy cảnh này, rất nhiều người đều ở trong lòng suy nghĩ lên. Ở những người này hoài nghi. Không rõ đồng thời thánh tông đệ tử nhưng là hưng phấn lên. Những năm này bọn họ đều bị đè lên đánh, đã sớm nín một bụng hỏa khí, hiện nay nhìn thấy văn lăng rốt cuộc ra tay. Tuy rằng không phải chính bọn hắn đồng thủ thế nhưng tốt xấu cũng xả được cơn giận. Chỉ là chiến thần giáo phương diện nhưng là cực kỳ tức giận. Bất quá, nhưng là bởi vì văn lăng ra tay quan hệ, chiến thần giáo người tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng cũng không dám lại bước vào thánh thành vạn dặm bên trong. Thánh tôn, văn lăng, ngươi thật tài tình, đường đường cấp 10 chuẩn thánh dĩ nhiên ra tay đánh giết ta chân thần giáo đệ tử bình thường. Một cái đằng đằng sát khí, khí huyết dâng trào, khí tức trùng thiên người đàn ông trung niên từ phương xa đạp không mà tới. Thánh chủ. Người này là chiến thần giáo thập đại cường giả siêu cấp một trong chân thần giáo hộ pháp Dương Thắng cấp 10 chuẩn thánh. Bên trong tòa thánh thành, nhìn thấy người đến sau khi, văn lăng vội vã cho Mộ Dung Vũ giới thiệu Dương Thắng thân phận. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Kể từ hôm nay, chân thần giáo chính là chín đại cường giả siêu cấp hoặc là càng thiếu. Trong khi nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhưng là đã bay lên trời. Hướng về bên ngoài đi đến. Mà văn lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là theo sát hắn sau khi từ bên trong tòa thánh thành đạp bước mà ra. Thánh chủ. Thánh chủ trở về rồi. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ đạp không mà lên thời điểm bên trong tòa thánh thành thánh tông đệ tử đầu tiên là ngẩn ra tiếp theo liền phản ứng lại. Sau đó từng cách đều là hoan hô không ngớt. Bởi vì Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất, bọn họ thánh thành mới bị chiến thần giáo áp chế. Bởi vì đối với Mộ Dung Vũ sùng bái, bọn họ đều tin tưởng chỉ cần Mộ Dung Vũ ở, chiến thần giáo người liền không dám áp chế bọn họ. Ngược lại, toàn bộ thần giới đều không ai dám trêu chọc Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, mặc dù bên ngoài tin đồn Mộ Dung Vũ đã bỏ mình, ngã xuống, Thánh Tông đệ tử đều trước sau tin tưởng Mộ Dung Vũ không có chết, bọn họ đều tin tưởng Mộ Dung Vũ trung quy có một ngày vẫn là sẽ trở về, sau đó mang theo bọn họ đại sát tứ phương. Thực sự là bởi vì như thế, mặc dù này trên vạn năm tới nay Thánh Tông đều bị chiến thần giáo người điên cuồng chèn ép, thế nhưng là cũng không ai lui ra Thánh Tông. Thánh chủ trở về, chiến thần giáo lần này muốn bi kịch. Thánh Tông đệ tử cực kỳ hưng phấn, từng cái đều là bay lên trời, đi theo ở Mộ Dung Vũ phía sau hướng về ngoài thành liền bắn nhanh ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mênh mông cuồn cuộn sông lại trôi nổi ở trong hư không, Dương Thắng không khỏi khẽ nhíu mày, lập tức trên mặt hắn càng là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Ta tưởng là ai đây? Hóa ra là Thánh Tông Thánh Chủ. Xin hỏi Mộ Dung Thánh Chủ, ngươi đây là muốn đem người đi ra đầu hàng sao? Ha ha ha, hiện tại mới đi ra đầu hàng. Chúng ta chiến thần giáo nhưng là không cần loại phế vật này. Dương Thắng tiếng nói còn chưa rơi xuống, những kia ở phía sau hắn chiến thần giáo đệ tử liền ha ha đại nở nụ cười. Ngu ngốc! Có các ngươi khóc thời điểm. Nhìn thấy chiến thần giáo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cái kia hung hăng, xem thường dáng dấp. Thánh Tông đệ tử từng cái lòng sinh ra coi thường, những người này không hổ là nhà giàu mới nổi, một bộ khiến người ta buồn nôn sắc mặt. Văn Lăng, ngươi giết ta chiến thần giáo đệ tử, ngươi tự sát nhận tội đi. Đợi đến chiến thần giáo đệ tử hống cười một trận sau khi, Dương Thắng mới nhìn về phía Văn Lăng, từ tốn nói. T. Nghe được Dương Thắng nói chuyện, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì gọi là bá đạo? Chính là đây bá đạo. Văn Lăng là giết chết chiến thần giáo một ít đệ tử, thế nhưng Văn Lăng nhưng là thần giới cường giả đỉnh cao, cấp 10 chuẩn thánh. Coi như hắn đem chiến thần giáo đệ tử giết nhiều hơn nữa, những kia đệ tử đã chết cũng còn kém rất rất xa Văn Lăng. Chiến thần giáo lại muốn hắn tự sát tạ tội. Bằng không, các ngươi Thánh Tông cũng không cần thiết ở thần giới kế tục tồn tại xuống. Dương Thắng tử tốn nói. Mọi người lần thứ hai hút vào khí lạnh. Bọn họ rốt cuộc biết chiến thần giáo là tính toán gì. Bọn họ đây là muốn mượn cái cơ hội này triệt để diệt trừ Thánh Tông a. Chiến thần giáo vẫn luôn muốn diệt hết Thánh Tông, đây là mọi người đều biết sự tình. Thế nhưng Thánh Tông không phải là cái gì độc lập thế lực, bởi vì sau lưng của hắn còn có Hồng Hoang Học Viện cùng Phạm gia những thế lực này đang ủng hộ. Bởi vậy, chiến thần giáo vẫn không tìm được hợp lực lý do tiêu diệt Thánh Tông. Thế nhưng hôm nay, Văn Lăng dĩ nhiên ra tay rồi, này liền để chiến thần giáo tìm tới tiêu diệt Thánh Tông lý do. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trong lòng hết sức khó chịu. Cái này Dương Thắng cũng chưa chắc quá mức ngông cuồng, hơn nữa dĩ nhiên ở trước mặt hắn bá đạo. Quả thực chính là muốn chết. Ai nha? Ta còn quên Thánh Tông Tông chủ Mộ Dung Vũ ở đây. Mộ Dung Vũ, ngươi đây là muốn tự mình giải tán Thánh Tông, bảo vệ Văn Lăng, hay là chúng ta chiến thần dạy dỗ tay giúp ngươi làm ra quyết định? Dương Thắng biểu hiện khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặc dù là Thánh Tông đệ tử, thế nhưng chỉ là thiên tôn cảnh giới, hắn có khinh bỉ hắn tư cách. Đương nhiên, đây là hắn tự cho là. Chiến thần giáo giáo chủ miễn cưỡng có tư cách theo ta đối thoại, còn ngươi? Còn chưa xứng. Cho ngươi 10 tức thời gian, lập tức lăn cách thánh thành trở lại gọi các ngươi cách gọi là giáo chủ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ, để ta thỏa mãn tài nguyên tự mình đưa tới cửa xin lỗi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mọi người tuy rằng đều cảm thấy Mộ Dung Vũ còn hung hăng. Thế nhưng cùng Dương Thắng so ra nhưng là chênh lệch không ngừng một điểm. Dù sao, thực lực của hắn cảnh giới đặt tại nơi đó. Quả thực chính là chuyện cười. Dương Thắng cười nhạo một tiếng. Thời gian 3 cái hô hấp, sau 3 hơi thở, các ngươi đều phải chết. Nhìn dáng dấp các ngươi chiến thần giáo là không muốn chịu nhận lỗi. Cũng được, ta trước hết chém ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên băng lạnh xuống, đằng đằng sát khí. Dương Thắng cùng với chiến thần giáo những đệ tử kia cũng không nhịn được ha ha đại nở nụ cười. thậm chí là cái khác những người kia đều cảm thấy Mộ Dung Vũ đang khôi hài. Thiên tôn đánh giết cấp 10 chuẩn thánh. Này không phải khôi hài là cái gì? Chỉ có thánh tông người nhưng là tin tưởng Mộ Dung Vũ nói chuyện. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Mộ Dung Vũ xưa nay đều là nói ra làm được người. Ta liền đứng ở chỗ này bất động, ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao đánh giết ta. Dương Thắng hai tay ôm ngực, một mặt vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ. Giết ngươi như giết gà làm thịt chó. Mộ Dung Vũ cười nhạo một tiếng, thân hình loáng một cái thuấn di liền xuất hiện ở Dương Thắng phía trước. Dương Thắng vốn đang là một mặt khinh bỉ, xem thường dáng vẻ chờ Mộ Dung Vũ đến đánh giết chính mình. Hắn không đánh gãy tránh né, cũng không có ý định phản kháng. Hắn muốn nhục nhã một thoáng thánh tông người thánh chủ này. Thế nhưng, ngay khi Mộ Dung Vũ đột nhiên biến mất đồng thời, một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong nhưng là trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Dương Thắng giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, hết thảy đều đã muộn. Chết! Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện ở Dương Thắng phía trước, ở Dương Thắng phản ứng lại trước, nhưng là đã một quyền mạnh mẽ oanh kích ở hắn ngực chi lên. Lúc này Mộ Dung Vũ là cấp 10 cảnh giới chuẩn thánh. Hai người cảnh giới như thế, thế nhưng Mộ Dung Vũ thân thể là thánh phẩm đỉnh cao, mà Dương Thắng thân thể nhưng là liền hạ phẩm cảnh giới đều vẫn không có đạt đến. Cái này chênh lệch quá to lớn. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một quyền mạnh mẽ vỡ xiết ở Dương Thắng trên ngực thời điểm, sức mạnh khổng lồ miễn cưỡng liền đem Dương Thắng cho đánh nổ lên. Bất quá, bị đánh nổ không có nghĩa là liền bị đánh giết. Lấy Dương Thắng thực lực, chỉ cần hơi suy nghĩ, hắn béo phệ một lần nữa ngưng tụ thần thể. Chỉ là, Mộ Dung Vũ nơi nào sẽ cho hắn ngưng tụ thần thể thời gian. Cười nhạo một tiếng, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, bàn tay lớn dò ra, vồ một cái về phía bầu trời. Bạch! Dương Thắng thân thể vẫn không có ngưng tụ cũng đã bị Mộ Dung Vũ bàn tay lớn sức mạnh bùng lên bắn cho nát. Mà linh hồn của hắn càng bị Mộ Dung Vũ cho vồ một cách ở tay lên. Làm sao có khả năng? Ngươi chỉ là một cái thiên tôn, làm sao có thể một chiêu đánh bại ta? Này không phải thật sự. Dương Thắng linh hồn phát sinh từng trận gào thét, ở Mộ Dung Vũ lòng bàn tay không ngừng giấy rùa, lòng tràn đầy không cam lòng. Ta nói rồi, giết ngươi như giết gà làm thịt chó. Mộ Dung Vũ xem thường nở nụ cười, bàn tay lớn đột nhiên dùng sức. Ầm, một tiếng, Dương Thắng linh hồn liền bị hắn bóp nát ra. Ở Dương Thắng bị đánh giết trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng nhanh chóng rút lui, trong thời gian ngắn bên trong trở về phục đến thiên tôn cảnh giới. Bất quá, hắn một quyền đánh giết Dương Thắng tình cảnh này nhưng là sâu sắc chấn động rồi tất cả mọi người tại chỗ. Mặc dù là Văn Lăng cũng bị chấn động rồi. Tình huống thế nào? Thánh Tông Tông chủ thực lực dĩ nhiên mạnh như thế. Một quyền vỡ giết cấp 10 chuẩn thánh. Mọi người đều là tỏ rõ vẻ kinh hãi, mà chiến thần giáo những người kia càng là kinh hãi mặt không có chút máu toàn thân gì rào run bị Mộ Dung Vũ bộc phát ra thực lực cho sợ hãi đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1162. Chiến thần. Chiến thần giáo người rất tốt trở lại gọi giáo chủ của các ngươi chuẩn bị kỹ càng để Thánh Tông thỏa mãn tài nguyên bồi thường Thánh Tông những năm này tổn thất. Đồng thời trong vòng 3 ngày gọi giáo chủ của các ngươi tự mình tới cửa tạ tội. Bằng không, sau 3 ngày, chính là chiến thần giáo diệt thời gian. Ở Mộ Dung Vũ đánh giết Dương Thắng sau khi, Văn Lăng âm thanh liền rất xa truyền ra ngoài, rõ ràng cực kỳ vang vọng ở xung quanh người bên tai bên trong. Mọi người biến sắc, đặc biệt chiến thần giáo những người kia càng là sợ đến mặt không có chút máu. Hiện tại, lập tức cút cho ta. Ở giáo chủ của các ngươi tạ tội trước nếu là lại để ta gặp được chiến thần giáo người xuất hiện ở thánh thành phủ cận, giết chết không cần luận tội. Nghe được Văn Lăng nói chuyện, chiến thần giáo những đệ tử kia như được đại xá giống như vậy, từng cái quay đầu liền bay lượn đi ra ngoài. Chỉ lo đi chậm một bước, sẽ bị thánh tông người chém giết như thế. Thánh thành phủ thành chủ. Thánh chủ, hiện tại đã có người bắt đầu tiến vào thánh thành. Chúng ta thánh thành đều sẽ rất nhanh khôi phục chức phồn vinh. Văn Lăng đứng ở trong đại điện cho Mộ Dung Vũ báo cáo. Mộ Dung Vũ gật gù, trước thánh tông bị chiến thần giáo trấn áp, những thế lực kia cũng không dám cùng thánh tông cài đặt quan hệ, hiện tại thánh tông hung hăng như vậy, bọn họ tự nhiên là không sợ cùng thánh tông khiên dính líu quan hệ. Bất quá, vẫn có rất nhiều người còn ở quan sát bên trong, bởi vì chiến thần giáo mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần chiến thần giáo không có bị đánh bại, bọn họ liền không dám cùng thánh tông quá mức tới gần. Thánh chủ, chiến thần giáo giáo chủ sẽ ở trong vòng 3 ngày tới cửa bồi tội đồng thời bồi thường có đủ nhiều tài nguyên sao? Một cái chuẩn thánh hỏi dò Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, Văn Lăng liền liên tục cười lạnh. Chiến thần giáo người khẳng định không thể nào sẽ tạ tội bồi thường. Cái kia, cái khác chuẩn thánh đều là một mặt không rõ nhìn Mộ Dung Vũ. Trên thực tế bọn họ cũng đều biết chiến thần giáo là sẽ không bồi thường, càng thêm sẽ không tạ tội. Chỉ là bọn hắn không hiểu Mộ Dung Vũ tại sao lại như vậy. Mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, có thể đánh giết chiến thần giáo một cái cấp 10 chuẩn thánh, thế nhưng chiến thần giáo nhưng là còn có 9 cái cấp 10 chuẩn thánh đây, thánh tông mới có bao nhiêu. Lẽ nào Mộ Dung Vũ liền lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng cứng rắn chống đỡ chiến thần giáo? Hơn nữa, ngoại trừ hàng đầu chuẩn thánh so với thánh tông nhiều ở ngoài, bình thường chuẩn thánh thậm chí là bình thường cường giả đều muốn xa xa vượt qua thánh tông. Đây là thánh tông không cách nào so với. Nếu như cứng rắn chống đỡ, thánh tông căn bản không phải chiến thần giáo đối thủ. Không có cớ, có thể nào tiêu diệt chiến thần giáo. Hơn nữa lần này ta phải cho bọn họ thời gian chuẩn thánh, đến lúc đó một lần đem bọn họ toàn bộ giết chết đi. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, đằng đằng sát khí. Thánh chủ, lẽ nào chỉ bằng mấy người chúng ta? Hơn nữa, mặc dù chúng ta đối với chiến thần giáo đồng thủ, cái khác ba cái học viện khẳng định cũng sẽ ra tay can thiệp. Ba người kia học viện đã sớm xem chúng ta thánh tông khó chịu. Văn Lăng có chút chần chờ nói rằng. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, những năm này tới nay thánh tông không ngừng bị chiến thần giáo áp chế, bọn họ đều không có bất kỳ phản kháng nguyên nhân. Tiêu diệt tam đại học viện sau khi, sau đó kể cả tam đại học viện cũng cùng nhau diệt trừ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, âm thanh nhưng là lạnh lẽo cực kỳ. Thánh tông tông chủ hung hăng ra tay, một quyền đánh giết chiến thần giáo cấp 10 chuẩn thánh cường giả. Đồng thời yêu cầu chiến thần dạy dỗ chủ ở trong vòng 3 ngày đến nhà tạ tội, đồng thời bồi thường để thánh tông thỏa mãn tài nguyên. Không đến bao lâu thời gian tin tức này liền như tăng cánh như thế ở Đông Hoang Đại Lục nhân tộc trụ sở truyền ra đến rồi. Thậm chí càng là ở thần giới tứ đại đại lục nhanh chóng lan tràn ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều biết thánh tông cùng chiến thần giáo muốn làm lên. Đối với thánh tông, đối với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, thần giới người tuyệt đối không xa lạ gì. Chỉ là, chiến thần giáo so với thánh tông càng mạnh mẽ hơn, đây là không thể nghi ngờ. Thánh tông lấy cái gì cùng chiến thần giáo đối kháng? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần giới đều náo nhiệt lên, mỗi một người đều vô cùng chờ mong hai đại siêu cấp thế lực trong lúc đó quyết đấu một ngày kia lại đây. Mộ Dung Vũ hung hăng trở về, chiến thần giáo sợ là gặp tai ương. Chiến thần giáo những năm này hoành hành bá đạo, hung hăng càn quấy, thật hy vọng thánh tông đem bọn họ giết cái không còn một mống. Đúng đấy, chiến thần giáo khinh người quá đáng, đều coi chính mình là thành nhân tộc hung hăng nhất lực. Muốn toàn bộ mọi người thần phục ở tại bọn hắn bên dưới. So sánh với đó, thánh tông nhưng là sẽ không như vậy. Tuy rằng Mộ Dung Vũ càng thêm bá đạo, thế nhưng chỉ là đối với kẻ thù của hắn. Mọi người đều là nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều nghiêng về Thánh Tông bên này. Bởi vì chiến thần giáo thực sự là quá mức nổi tiếng xấu. Chỉ là, Tuy rằng bọn họ đều nghiêng về Thánh Tông, thế nhưng bọn họ nhưng cũng biết chiến thần giáo mạnh mẽ. Thánh Tông sẽ là chiến thần giáo đối thủ sao? Tất cả mọi người rất chờ mong. Đông Hoang Đại Lục, Thánh Thành. Mộ Dung Vũ, cái tên nhà ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng, quả thật là không đủ huyên đệ. Phạm Quốc toàn gia đều đến rồi. Nói chuyện chính là Phạm Thống. Này không phải còn không có thời gian sao? Mới vừa trở về liền bị chiến thần dạy cho buồn nôn. Vốn là dự định giải quyết chiến thần giáo lại đi bái phòng các ngươi. Mộ Dung Vũ cười nói. Mộ Dung Vũ, ngươi lần này quá lỗ mãng. Chiến thần giáo cũng không bằng nhìn bề ngoài như vậy. Các ngươi Thánh Tông tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là không phải chiến thần giáo đối thủ. Phạm Quốc lông mày cau lại, có chút lo lắng nói rằng. Lẽ nào bọn họ còn có càng nhiều cấp 10 chuẩn thánh? Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là cười nhạt. Này cũng không đến nỗi, thần giới nơi nào có nhiều như vậy cấp 10 chuẩn thánh. Chỉ là, nếu như lần này các ngươi khai chiến Thiên Hoang học viện, bọn họ nhất định sẽ ở sau lưng dưới hắc thủ triệt để hủy diệt đi Thánh Tông. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang, trong lòng liên tục cười lạnh. Ta sẽ chờ bọn họ ra tay đây. Bất quá, nếu ngươi quyết định muốn cùng chiến thần giáo khai chiến, chúng ta Phạm gia tự nhiên là ủng hộ ngươi. Phạm Quốc nhìn Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, uy nghiêm mặt chữ quốc tràn đầy vẻ kiên định. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, cười cợt nói rằng, chiến thần giáo khẳng định là muốn tiêu diệt đi. Bất quá, cần bá phụ các ngươi nhúc tay. Trận chiến này, liền để chúng ta Thánh Tông tự để đi. Tiểu Vũ, các ngươi Thánh Tông thực lực. Phạm Thị lông mày cau lại, có chút không vui nói rằng, bá phụ, bá mẫu, các ngươi liền không cần lo lắng. Ta xưa nay không làm việc không nắm chắc. Mộ Dung Vũ cho bọn hắn một cái tràn ngập nụ cười tự tin. Phụ thân, mẫu thân, Mộ Dung Vũ đã như vậy chắc chắn, ta xem các ngươi vẫn là không dùng ra tay. Cái tên này tổng sẽ không chính mình đi chịu chết chứ. Phạm Thống lúc này ngắt lời nói rằng. Phạm Quốc hai người một mặt không nói gì, Phạm Thống nói gì vậy? Tiểu tử, nhìn dáng dấp các ngươi cũng không cần chúng ta Hồng Hoang học viện ra tay giúp đỡ. Lúc này, một thanh âm truyền vào, tiếp theo hướng Tinh Vũ đi vào. Nếu như Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân chịu ra tay, ta cầu cũng không được. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân mặc dù là ngụy thánh, thế nhưng cũng là thánh nhân, thực lực so với cấp 10 chuẩn thánh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu như hắn ra tay, chiến thần giáo mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Điều này cũng đúng vậy, vì sao chiến thần giáo vẫn không dám động Mộ Dung Vũ nguyên nhân. Phạm gia, Hồng Hoang học viện cùng với cái khác một ít cùng Mộ Dung Vũ giao hảo cường giả hoặc là thế lực dồn dập đến đây, muốn trợ Mộ Dung Vũ một chút sức lực. Thế nhưng toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ từ chối. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhưng là xin bọn họ lưu lại, sau ba ngày xem thật kỹ một tuồng kịch. Những người này vốn là lại đây hỗ trợ, đương nhiên sẽ không rời đi luôn. Coi như Mộ Dung Vũ muốn bọn họ rời đi, bọn họ đều sẽ không rời đi. Ở Thánh Thành nghênh đón từng cái cường giả hoặc là thế lực thời điểm, một mặt khác chiến thần giáo cũng nghênh đón một làn sóng rồi lại một làn sóng cường giả. Chiến thần điện lên. Chiến thần giáo giáo chủ chiến thần bệ vệ ngồi ở chủ vị lên, mà ở trong đại điện cũng chỉ có ba người. Nếu như hướng Tinh Vũ ở đây một chút là có thể nhận ra bọn họ đến. Bọn họ phân biệt là Thiên Hoang học viện, Man Hoang học viện cùng với Đại Hoang học viện đại nhân vật. Chiến thần, lần này Mộ Dung Vũ như vậy khiêu khích, tin tưởng Hồng Hoang học viện người cũng không cách nào kế tục che chở bọn họ. Lần này nhất định phải triệt để đem bọn họ trừ tận gốc đi. Thiên Hoang học viện một đại nhân vật nhìn chiến thần trầm giọng nói rằng. Chiến thần một thân kim bào, trên mặt là một cái dữ tợn dị thú mặt nạ màu vàng kim. Xa xa nhìn sang, mặt nạ màu vàng kim trên tỏa ra từng đạo vượt dị gợn sóng. Một khi có thần niệm tán bước lại đây, thì sẽ bị những này gợn sóng bước cho lui lại đến. Chính là bởi vì như vậy, vẫn không có người thấy chiến thần bộ mặt thật. Coi như Hồng Hoang học viện nhúc tay cũng ngăn cản không được Thánh Tôn cùng với Mộ Dung Vũ diệt vong. Chiến thần thanh âm khàn khàn rất xa truyền ra ngoài, có chút âm lãnh, có chút oán độc, khiến người ta nghe được vô cùng không thoải mái. Bất quá, tam đại học viện người nhưng như là có chút quen thuộc như thế, đối với này không có bất kỳ cảm giác khó chịu. Hồng Hoang học viện bên trong nhưng là có một cái thánh nhân, nếu như bọn họ nhúc tay. Man Hoang học viện cái kia đại nhân vật cau mày nói rằng, không cần phỏng chừng Hồng Hoang học viện, bọn họ lần này nếu là dám ra tay, ta thì để cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là sức mạnh. Ta chiến thần cũng không phải là chỉ là hư danh. Chiến thần tử tốn nói, thanh âm khàn khàn bên trong nhưng là tràn ngập xem thường tâm ý. Tam đại học viện đại nhân vật đều là xứng sờ, bọn họ cũng đều biết chiến thần đều mạnh mẽ. Thế nhưng chiến thần thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không sợ. Lẽ nào hắn cũng là thánh nhân? Lần này không cần các ngươi đồng thủ. Một khi ta đánh giết Mộ Dung Vũ cùng với Thánh Tông cái khác chuẩn thánh, các ngươi chỉ để ý đem Thánh Tông từ thần giới cho xóa đi chính là. Nghe vậy, ba cái đại nhân vật trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mộ Dung Vũ thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như bọn họ tam đại học viện cấp 10 chuẩn thánh bị Mộ Dung Vũ đánh chết, tổn thất kia cũng quá lớn. Bọn họ tuy rằng muốn tiêu diệt Thánh Tôn cùng Mộ Dung Vũ, thế nhưng càng hy vọng chiến thần dạy dỗ tay, mà không phải chính bọn hắn ra tay. Như vậy bọn họ là có thể ngư ông đắc lợi, mà không có bất kỳ tổn thất nào. Lui ra đi. Chiến thần vung tay lên, Từ Tốn nói. Tam đại học viện ba cái đại nhân vật trong lòng mặc dù có chút khó chịu, chiến thần vinh mặt hất hàm sai khiến, thế nhưng vẫn là rất nhanh sẽ cáo từ đi ra ngoài. Ngay khi tam đại học viện đại nhân vật đều rời đi chiến thần điện sau khi, chiến thần điện nhưng là lục tục xuất hiện mấy cường giả, toàn bộ đều là cấp 10 chuẩn thánh. Cho ta mật thiết chú ý tam đại học viện, muốn ngư ông đắc lợi. Kha kha. Chiến thần khà khà cười lạnh lên, mặt nạ bên dưới mặt có chút dữ tợn. Ô